Cô à, hai cái bánh bao chiên của cô đã xong rồi đây. Đầu đường náo nhiệt, Giang Liên Phiến nhận lấy gói to đựng bánh bao chiên trong tay chủ quán. Dáng người cao gầy của cô liên tục thu hút ánh mắt của người qua đường. Một mình cô đi về phía trước, trên mặt là sự cô đơn, đôi mắt không có ánh sáng. Người trên đường xôi qua như nước chảy, thời gian cũng vậy. Trên thế giới này, thời gian là thứ không thể nắm bắt được nhất. Phiên tòa cứ mở hết lần này đến lần khác. Vì sự phối hợp cực đoan của Hạ Chí Viễn nên ngày mở phiên trung thẩm cũng không còn xa nữa. Rất nhanh Hạ Chí Viễn đã bị định tội. Thời gian dành cho cô lại càng ngày càng ít. Ôm thế nào cũng không đủ. Mỗi lần gặp Hạ Chí Viễn, cô đều nghĩ đến câu nói gặp một lần ít đi một lần của anh. Cô vẫn chưa yêu anh đủ. Cô vẫn chưa hôn anh đủ. Cô vẫn chưa cho anh được một mái nhà. Mùi chao bay tới không khí. Nhất thời Giang Liên Phiến cảm thấy cảm giác ghê miệng ập đến, buồn nôn vô cùng. Cô đỡ lấy cột điện, mở cái túi bóng bọc bên ngoài, gói bánh bao chiên ra rồi nôn vào đó. Nhưng không nôn ra được gì cả, chỉ là nôn khan mà thôi. Giang Liên Phiến đành phải che mũi, bước nhanh rời khỏi phố ăn vặt, ngăn mùi chao kia lại. Trước kia mỗi lần ngửi thấy mùi chao, cô chưa bao giờ buồn nôn. Thậm chí cô còn ăn rất nhiều trước mặt An Vũ Dương, khiến An Vũ Dương phải đau đầu đến nỗi ấn huyệt thái dương. Có thể là có liên quan đến gần đây cô thường hay mất ngủ. Chỉ cần rời khỏi Hạng Chí Viễn một cái là cô không ngủ được. Mà cho dù có nằm trong lòng anh thì cô cũng sẽ gặp ác mộng. Oẹ! Một cơn trào ngược lại bốc lên từ trong dạ dày. Giang Ninh Phiến khó chịu dừng lại ven đường. Một chiếc xe có rèm che đột ngột dừng ngay bên cạnh. Giang Ninh Phiến quay đầu, cửa kính ghế sau của chiếc xe có rèm che hạ xuống. Một khuôn mặt lạnh nhạt, điềm đạm xuất hiện trong tầm mắt cô. Là An Vũ Dương. Anh ta chậm rãi quay đầu, nâng đôi mắt không có tiêu cự, nhìn về phía cô. Ninh Phiến, tôi muốn đi An, tôi đưa cô về cùng luôn. Dứt lời, bác lái xe bước xuống, mở một cánh cửa ra nói với cô. Cô Ninh Phiến, tôi vừa thấy dáng vẻ cô hạ thắt lưng muốn nôn. Cơ thể cô không thoải mái, phải không? Lên xe đi. Tôi... Vốn dĩ Giang Ninh Phiến đang định từ chối, nhưng nhìn thấy chỗ này không phải vị trí đậu xe, phía sau đã có xe khác nhấn còi rồi nên cô đành thôi. Cô đi tới, bước lên xe, ngồi bên cạnh An Vũ Dương. Giữa hai người còn cách một khoảng đủ cho một người ngồi giữa. Lái xe khởi động xe, cả đường không hề lên tiếng. Cô không thoải mái sao? An Vũ Dương quay sang, đôi mắt như ngọc lưu ly nhìn về phía cô nghiêm túc hỏi han. Có phải gần đây sắp xếp cho cô quá nhiều công việc cần gánh vác không? Nếu như là thế thì tôi có thể... Không cần đâu. Giang Ninh Phiến thản nhiên từ chối. Anh biết rõ tôi thích mỗi ngày như bây giờ cơ mà. Mỗi ngày như bây giờ bọn họ đều rất vui vẻ. Thấy thế nào cũng không đủ. Thích mỗi ngày như bây giờ. Tay của An Vũ Dương giật giật, nhẹ giọng nhắc nhở cô. Ninh Phiến, đừng càng lún càng sâu. Phiên tòa trung thẩm cận kề rồi. Tôi còn có thể lún sâu bao lâu nữa? Giang Liên Phiến nói rồi quay đầu nhìn về phía dòng xe qua lại. Người đến, người đi ngoài cửa sổ. Cô đã không còn nhiều thời gian để rơi vào tay giặc nữa. Kết cục của Hạng Chí Viễn đã tới, cô cũng không tránh khỏi. An Vũ Dương nói. Kết cục của cô và Hạng Chí Viễn là giống nhau. Anh chết thì cô cũng không sống nổi. Sau đó, hai người không nói gì thêm nữa. Cả hai đều tự nhìn về hướng cửa sổ bên phía mình. Chiếc xe có rèm che đi về phía tòa nhà An. Giang Ninh Phiến nhớ đến vẻ háo hức của Hạng Chí Viễn, bèn đẩy cửa ra bước xuống. Ninh Phiến, từ khi nào mà chúng ta càng ngày càng xa? An Vũ Dương ngồi cạnh cửa kính xe thấp giọng nói. Anh ta còn chưa nói xong đã nghe thấy một tiếng đóng cửa truyền tới từ bên tai. Cô xuống xe rồi. Lời nói của An Vũ Dương yên lặng nằm trong cổ họng anh ta. Bọn họ đã càng ngày càng xa nhau. Ngay cả đối thoại cũng trở nên ít ỏi, có thể đếm được. Sau này cũng chỉ có thể như vậy sao? An Vũ Dương lặng lặng ngồi, chậm rãi nhắm mắt lại, thu sự cô đơn và không muốn về. Trong căn phòng tối của buồng giam, trống không, không có ai ở đó. Từ quầy lễ tân, Giang Ni Phiến mới biết được Hạng Chí Viễn yêu cầu lên sân thượng. Cô bèn mang bánh kếp đi lên sân thượng. Lúc đẩy cửa ra, những cơn gió mạnh lập tức đánh úp về phía cô, khiến cô chưa thể thích ứng ngay được. Hạng Chí Viễn nghĩ gì mà lại muốn lên sân thượng vậy? Giang Ni Phiến đi ra ngoài, tới một góc sân. Hạng Chí Viễn đang ngồi trên ghế dài màu trắng. Cách mép sân thượng chưa đầy một mét, một tay anh bị còng vào băng ghế, có bốn người trông coi đứng hai bên băng ghế. Anh đưa lưng về phía cô. Giang Ninh Phiến nhìn bóng dáng anh từ phía xa, không còn thấy được vẻ cao ngạo trên người anh nữa. Anh của giờ phút này chỉ là một tù nhân không hơn không kém, không có tự do, không có tôn nghiêm. Giang Ninh Phiến lặng lặng đứng nơi đó. Trong khoảng thời gian ngắn, cô cũng không biết nên đi tới đối mặt với anh như thế nào. Hạng Chí Viễn ngửa đầu nhìn về phía ánh mặt trời chói mắt. Cô nhìn anh bao lâu, anh nhìn mặt trời bấy lâu. Như thế, cứ như là lo lắng, cuối cùng không nhìn thấy mặt trời mọc nữa vậy. Trong lòng Giang Ninh Phiến rất khó chịu, cô cắn cắn môi đi qua, nở nụ cười gượng gạo. Anh nghĩ gì mà lại lên sân thượng thế này? Cô đứng trước mặt anh, chặn hết ánh mặt trời của anh. Cô đứng ngược chiều ánh sáng, phía sau được phủ thêm một tầng hào quang. Bóng hình xinh đẹp, khuôn mặt đang không cảm xúc của Hạng Chí Viễn nhanh chóng hiện lên nụ cười. Nụ cười này rất mê hoặc, sự yêu chiều trong mắt tràn ra. Anh vươn một bàn tay về phía cô. Anh chán quá. Giang Ninh Phiến cầm lấy tay anh, để anh kéo cô qua cùng ngồi xuống. Bánh bao chiên này, anh ăn không? Giang Ninh Phiến cua cua hộp đựng bánh kếp trong tay, mùi từ bên trong tỏa ra. Được. Hạng Chí Viễn luôn không thích ăn những món ăn vặt trên đường này, nhưng anh vẫn vươn tay ra nhận lấy. Khi ngón tay chạm vào vết dầu trên hộp, anh nhíu mày. Em đút anh ăn. Giang Ninh Phiến thấy trứng sạch sẽ của anh lại phát tác, nên thò tay qua muốn cầm lấy cái hộp. Không cần đâu. Hạng Chí Viễn mở hộp ra, ngay cả đũa cũng không dùng, trực tiếp dùng ngón tay thon dài nhón một miếng cho vào miệng. Giang Ninh Phiến biết tâm trạng của anh đang không tốt lắm, nên mạnh dạn nói. Em đút anh dùng. Dùng miệng. Giang Ninh Phiến chỉ về phía môi mình rồi nhìn anh mỉm cười. Ý ám chỉ cực mạnh. Nơi này còn có những người khác nên cô không dám nói quá rõ ràng. Miệng Hạng Chí Viễn đang nhai bánh bao chiên, đôi mắt thâm thúy như biển sâu yên lặng dừng trên người cô một lát. Khóe môi cong lên một đường cong cưng chiều. Không cần đâu. Anh không thích à? Rõ ràng là trước đó anh còn nhất quyết muốn cô dùng miệng đút anh. Bây giờ cô chủ động thì anh lại không cần. Thứ này bỏ quá nhiều bột ngọt, em đừng cho vào miệng. Hạng Chí Viễn nếm thử xong, cho ra nhận xét, tiếng nói gợi cảm trầm thấp. Nói xong anh lại cho thêm một miếng nữa vào miệng. Thế sao anh còn ăn? Bây giờ anh ăn gì cũng như nhau thôi, dù sao cũng chỉ còn mấy ngày. Hạng Chí Viễn lại ăn thêm một cái bánh bao chiên, không thèm để ý nói. Giọng điệu tùy ý kia cứ như đang nói với cô rằng hôm nay trời đẹp quá vậy. Lòng Giang Ninh Phiến lại run rẩy. Tiêm Tiêm, từ giờ trở đi, mỗi câu anh nói em đều phải nhớ cho kỹ. Hạng Chí Viễn ăn hết toàn bộ bánh bao chiên xong thì bèn chuyển mắt nhìn qua cô chăm chú. Giang Ninh Phiến lấy một cái bao khăn giấy từ trong túi ra. Tiêm Tiêm, em phải nhớ kỹ, sau này phải tự mình nấu cơm ăn. Nếu em không ăn được, tận mắt chứng kiến quá trình những món bên ngoài kia được làm thì đừng có ăn nó. Hạng Chí Viễn nói. Tay của Giang Ninh Phiến run lên, kéo kiểu gì cũng không kéo khăn giấy ra được. Hạng Chí Viễn nói tiếp. Đừng làm móng tay giả nữa, đừng để móng tay dài, sẽ làm mình bị thương đấy. Lực chú ý của Giang Ninh Phiến chỉ đặt trên khăn giấy, dùng hết sức kéo nhưng vẫn không kéo ra được. Tại sao gói khăn giấy nhỏ này lại cứ phải gây khó khăn với cô như vậy? Kéo ra một cái lỗ thôi mà sao có thể chứ? Đừng bán mạng cho cái tên mù kia nữa. Anh ta là một người tàn tật, ngay cả bản thân mình cũng không thể tự chăm sóc, không thể chăm sóc cho em được. Hạng Chí Viễn trầm thấp nói. Tiêm Tiêm của anh phải được chăm sóc như một cô công chúa kìa. Giang Ninh Phiến hung hăng dùng sức một cái, cuối cùng cũng xé mở được bao khăn giấy. Cô ngước mắt lên nhìn vẻ nghiêm túc khó giải thích được trên mặt anh, chóp mũi chua chua hỏi. Hạng Chí Viễn, anh nói những lời này làm gì? Anh đang để lại lời trăn trối. Hạng Chí Viễn thản nhiên nói. Em nghe mà không hiểu sao? Anh nói đơn giản như ăn bánh bao chiên vậy. Giang Ninh Phiến ngơ ngác nhìn anh, nhất thời hốc mắt đỏ quạch lên, cầm khăn giấy trong tay nhét thẳng vào miệng anh. Hạng Chí Viễn bị bịt miệng bèn nhíu mày lại. Người phụ nữ này... Đừng nói nữa. Giang Ninh Phiến nhẹ giọng nói, trong giọng nói còn mang theo một chút oán hận, không để anh nói tiếp nữa. Hạng Chí Viễn nhìn cô chăm chú. Giang Ninh Phiến cầm khăn giấy lau mặt cho anh, sau đó cúi đầu chăm chú ăn sạch bàn tay dính dầu mỡ của anh. Nói chung là em phải nhớ kỹ toàn bộ, không được quên bất cứ điều gì. Hạng Chí Viễn nói, giọng điệu mang theo sự ngang ngược trước sau như một của anh. Nhất là trong phương diện ăn uống, không được ăn nhiều bột ngọt, không được ăn mấy đồ ăn rác rưởi. Anh đừng nói nữa được không? Giang Ninh Phiến hơi kích động, cầm khăn giấy lau mạnh lên tay anh. Những lời nói của anh như đang xẻ từng miếng thịt cô ra vậy. Cô biết thời khắc cuối cùng của anh sẽ tới rất nhanh, nhưng cô muốn tự lừa mình dối người vài ngày đấy được không à? Tiêm Tiêm. Hạng Chí Viễn vứt khăn giấy đi, thò tay nâng cầm cô lên rồi chăm chú nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cô. Ngón cái nhẹ nhàng lướt qua cằm cô, giọng nói gợi cảm mê hoặc. Anh sẵn lòng chết vì em. Chuyện này chẳng liên quan gì đến em cả. Đối với anh mà nói thì cái chết không là gì. Đừng mang gánh nặng tâm lý cho bản thân. Một mình em vẫn phải sống cho tốt. Em nói rồi, em sẽ đi với anh. Không được. Hạng Chí Viễn lớn tiếng từ chối. Anh không khống chế được em. Từ lúc nhìn thấy tấm ảnh trong phòng ngủ của An Vũ Dương, cô đã mất hết can đảm rồi. Cô chỉ muốn dành thời gian cuối cùng để ở cùng anh. Anh chết, cô đi cùng. Như vậy là xong hết. Tiêm Tiêm. Năm ngón tay thon dài của Hạng Chí Viễn nâng cả mặt cô lên. Anh không tin có sự tồn tại của linh hồn. Thế nên anh và em, chúng ta sẽ không ở cùng nhau. Anh muốn em sống sót. Đầu ngón tay của Hạng Chí Viễn nhẹ nhàng vỗ về trên mặt cô. Trong đôi mắt thâm thúy như biển sâu, tràn đầy vẻ không cam lòng. Chỉ là anh rất lo cho em. Đầu ngón tay cực nóng của anh gần như đốt nóng cô. Trong mắt anh, thế giới này quá phức tạp và liên tục biến đổi. Nhưng em sạch sẽ như vậy, nếu không để lại lời chăn chối thì anh lo rằng cuộc sống chỉ có một mình, em sẽ xuống dốc mất. Hạng Chí Viễn vuốt ve mặt cô, đầu ngón tay chạm vào một giọt nước mắt rơi trên khóe mắt cô. Bây giờ anh vẫn còn cảm thấy tôi sạch sẽ à? Giang Ninh Phiến hỏi lại. Cô là nằm vùng, cô là người của An Vũ Dương, cô là người đã kéo anh đến cận kề cái chết. Em mãi mãi là một nơi sạch sẽ nhất trong lòng tôi. Hạng Chí Viễn lau giọt nước mắt nơi khóe mắt cô đi. Tôi chết thì không sao, nhưng cuộc sống sau này của em, tôi muốn sắp xếp cho tốt. Giang Ninh Phiến ngơ ngác mà nhìn anh. Cô đã từng xem qua một tin thời sự phỏng vấn một đôi vợ chồng già đi cùng nhau với 70 năm. Sau khi người chồng già bị bệnh nặng, một câu thường ngày nói với người vợ thân thương nhiều nhất đó chính là: tôi đi trước bà thì sau này bà phải làm sao bây giờ? Lúc đấy cô đã cực kỳ xúc động. Đó là tình cảm đã trải qua 70 năm. Độ sâu đậm dĩ nhiên là không cần nhiều lời. Nhưng cô với Hạng Chí Viễn đã đi qua chưa được bao lâu thời gian. Vậy mà anh lại nói ra những lời như vậy. Tiêm Tiêm, em nhớ kỹ. Sau này nhớ để lại một bóng đèn ngủ nhỏ. Như vậy thì em sẽ không dễ gặp ác mộng, cũng sẽ không đạp chăn lung tung. Tôi đã thử vào thực tế rồi. Anh có thể đừng không oán không hối như vậy được không? Giang Ninh Phiến cuối cùng không nghe được nữa, cảm xúc dâng cao mà ngắt lời anh nói. Hạng Chí Viễn, anh đặt tay lên ngực tự hỏi đi. Có thật từ trước đến giờ anh chưa từng hận tôi không? Một chút cũng chưa từng. Chưa từng. Bởi vì em là Tiêm Tiêm, là người phụ nữ mà Hạng Chí Viễn tôi khắc sâu trong tim. Tôi nhất định sẵn lòng, không oán không hối vì em. Hạng Chí Viễn cởi bỏ ba cúc chiếc áo sơ mi, kéo cổ áo ra. Bên trên rất rõ ràng là xăm một chữ Tiêm. Giang Ninh Phiến yên lặng nhìn chữ kia, nở nụ cười. Nước mắt lại cùng lúc chảy xuống. Hạng Chí Viễn, anh biết không, anh là đồ ngốc nhất mà tôi từng gặp đấy. Cuộc đời của cô chưa từng có ai vì cô mà không oán không hối. Làm người phụ nữ của anh thì không được mắng anh. Hạng Chí Viễn nhíu mày bất mãn nói. Đầu ngón tay lại lau nước mắt của cô đi. Cũng không được cho rơi nước mắt. Bé con này đúng là cái bình nước mắt. Thật đúng là phải bắt cô thề không được rơi lệ mới được. Giang Ninh Phiến lao vào trong lòng anh. Thân thể mềm mại tựa vào trong ngực anh. Đồ ngốc, em yêu anh. Thân thể Hạng Chí Viễn cứng đờ. Sau đó một tay dùng sức mà ôm chặt cô. Tay còn lại của anh lại bị còng ở trên ghế dài. Không được tự do. Em yêu anh, Hạng Chí Viễn. Giang Ninh Phiến lẩm bẩm mà nói, giọng nói nghẹn ngào. Hạng Chí Viễn khẽ nâng mắt, đôi mắt sâu thẳm đã bị cô làm cho xúc động đến đỏ lên. Một bàn tay đặt ở sau lưng cô, nhìn về phía ánh mắt trời chói mắt nhất. Trầm thấp nói, Tiêm Tiêm, trong 3 năm anh đi, đừng có bạn trai, đừng yêu người đàn ông khác, anh không chịu nổi. Giang Ninh Phiến dựa vào trong lồng ngực anh. Nước mắt cứ như chuỗi ngọc bị đứt không ngừng rơi xuống. 3 năm sau, em hãy tìm bạn trai, tìm một người đối xử với em. Em không cần phải quá yêu anh ta, nhưng anh ta nhất định phải thật yêu em. Cái gì cũng chịu làm vì em, tôn em lên hàng số 1. Chịu cắt móng tay cho em, chịu xuống bếp cho em, chịu liều mạng vì em. Có lẽ sẽ không có đâu. Giang Lê Phiến khóc đến mức không thành tiếng, giương mặt chôn ở trong ngực anh. Sẽ không còn ai đối xử tốt với em giống như anh. Sẽ không có nữa. Trên đời này sẽ không còn tên ngốc nào tên là Hạng Chí Viễn. Người đàn ông này ở trong cuộc đời cô, sao cô còn nhìn được điều tốt ở những người đàn ông khác nữa chứ? Vậy không tìm nữa. Hạng Chí Viễn ôm cô, cười nhẹ một tiếng. Nếu như tìm phải kẻ nào còn bắt em trả giá, anh dù chết cũng sẽ đau lòng đến sống lại mất. Em đi cùng anh, để em đi cùng anh. Anh không cần đi cùng, anh chờ em nhặt xác cho anh. Hạng Chí Viễn nói, anh muốn hơi ấm còn lại cuối cùng trên người anh đều đến từ em. Tất cả tội anh đều nhận, mọi chuyện đều nói rõ, tử hình là điều chắc chắn, không còn nghi ngờ gì nữa. Có những lời bây giờ anh không nói thì sau này sẽ không bao giờ có cơ hội nói. Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Ngược Giang Liên Phiến đang bị từng nhát dao cắm sâu đau đớn. Tiêm Tiêm, em nhớ kỹ, trước giờ anh chưa từng hận em. Những gì làm vì em, anh đều cam tâm tình nguyện. Hạng Chí Viễn kéo cô từ trong lòng ra. Đau lòng mà nhìn chăm chú những giọt nước mắt giàn giụa của cô. Lòng bàn tay lau đi, nước mắt để hôm anh chết. Rồi rơi một lần, sau này không được khóc nữa. Giang Ni Phiến lắc đầu. Để cho những giọt nước mắt cuối cùng của em, vì anh mà rơi. Hạng Chí Viễn cúi đầu, nhẹ nhàng ấn xuống một nụ hôn trên trán cô. Đây là nguyện vọng cuối cùng của anh. Không được. Giang Ni Phiến lại nhào vào trong ngực anh, cảm nhận nhiệt độ cơ thể cực nóng trên người anh. Sẽ không đâu. Anh là một người đang sống sờ sờ như vậy, hẳn là sẽ không chết dễ dàng như vậy đâu. Anh là Hạng Chí Viễn, là một con quái vật sống cả ngàn năm, sao anh lại chết đi dễ dàng như vậy được chứ? Không đâu, sẽ không. Hạng Chí Viễn như còn ngại nước mắt của cô rơi còn chưa đủ, sâu kín mà nói, Tiêm Tiêm, anh không sợ chết, nhưng anh sợ đến lúc chết, anh vẫn không nỡ bỏ được em. Vậy đừng đi, cho dù tất cả đã đến nước, không còn cứu vãn được, thì người cha nuôi kia của anh vẫn sẽ có cách cứu được anh ra phải không? Giang Ninh Phiến dựa vào trong lồng ngực anh, thấp giọng nỉ non. Chỉ cần anh chịu đi ra ngoài, tất cả vẫn còn kịp. Vậy thì bây giờ anh sẽ không được nhìn thấy em nữa. Hạng Chí Viễn lập tức phản đối. Anh có thể nhìn em nhiều thêm cái nào, thì anh sẽ nhìn thêm nhiều thêm từng ấy. Anh được cứu ra ngoài, cô cũng sẽ không ở cùng với anh nữa. Một khi đã như vậy, trước khi anh chết, lại có thể xác định được trái tim cô đặt ở trên người anh. Như vậy, trong lòng anh đã thỏa mãn rồi. Đồ điên Hạng Chí Viễn. Giang Lê Phiến dựa vào anh, khó chịu đến mức có cảm giác như thân thể không phải là của mình. Gió trên sân thượng rất lớn, mái tóc dài của Giang Ninh Phiến bị thổi đến mức bay loạn, liên tục bay vào trên người Hạng Chí Viễn. Anh ôm cô, cách nơi này cả thành phố như nước chảy, là tự do vô biên. Nhưng anh tình nguyện bị giam cầm ở chỗ này, không bước ra khỏi đây dù chỉ một mét. Mấy ngày sau đó, Hạng Chí Viễn lại bám lên Giang Ninh Phiến, dặn dò rất nhiều, thậm chí ngay cả sắp đặt món ăn mỗi tuần cũng phải chuẩn bị tốt cho cô. Giang Ni Phiến có cảm giác như trên vai mình có một ngọn núi đè nặng. Mỗi khi lúc Hạng Chí Viễn dặn dò chuyện sau này, cô đều cảm thấy bản thân hít thở không thông đến mức gần như muốn chết. Dần dần cô cũng không dám gặp lại Hạng Chí Viễn. Cô không chịu được mỗi một nỗi chuyện này mà anh dặn dò. Từ thang máy đi ra, Giang Ni Phiến cũng trở lại chung cư của mình. Dạ dày dâng lên cảm giác không thoải mái, chua xót đến cực buồn nôn. Thân thể gặp phải mấy bệnh tật lặt vặt, cô cũng không rảnh mà lo tới. Giang Ninh Phiến vừa mới đẩy cửa chung cư ra, chỉ thấy bên trong vốn bị đổ ngã lộn xộn lại được sắp xếp gọn gàng, lại trở về như lúc ban đầu. Chắc chắn An Vũ Dương đã cử người tới đây. Giang Ninh Phiến đang định đi vào, phía sau lại vang lên một loạt tiếng bước chân đồng đều. Cô quay đầu lại, chỉ thấy cô Minh Thành dẫn theo mấy chục người chen vào trong hành lang chật như nêm. Người nào cũng ôm một cái thùng giấy to. Cô Minh Thành cũng ôm một thùng giấy, trên khuôn mặt toàn là căm hận, trừng mắt nhìn cô chằm chằm. Giống như hận không thể ăn thịt cô, uống máu cô vậy. Giang Ninh Phiến yên lặng mà nhìn anh ta. Nhìn tình hình này, có lẽ chung cư của cô sẽ bị phá hủy thêm lần nữa rồi. Có phải cô không hợp ở tầng cao nhất không nhỉ? Phong thủy không ổn lắm thì phải. Giang Ninh Phiến thu lại ánh mắt, đi thẳng vào, cửa không khóa, để kệ cho bọn họ đi vào. Rầm, rầm, rầm. Một đám thùng giấy to bị đặt vào trong nhà cô. Một đám cấp dưới nối đuôi nhau mà vào. Không ngừng mạnh mẽ chất thùng giấy vào trong chung cư của cô. Rất nhanh, nhà cô đã bị một đống thùng giấy lấp đầy. Anh làm gì vậy? Giang Lê Phiến rót cho mình một chén nước, lạnh nhạt mà nhìn về phía cô Minh Thành ở bên cạnh. Đây là cách phá chung cư kiểu mới à? Cô Minh Thành cầm một chồng giấy tài liệu A4 đang đối chiếu với từng thùng giấy một. Nghe vậy thì oán hận mà liếc xéo về phía cô một cái. Đây là cậu Hạng ủy thác cho luật sư, sai chúng tôi làm cho con điếm nhà chị. Giang Lê Phiến cũng không để lời nhục mạ của cô Minh Thành vào trong lòng, nhưng lại bị hai chữ cậu Hạng kích thích thần kinh. Là Hạng chỉ viện muốn bọn họ chuyển thùng giấy tới. Đây là cái gì? Giang Lê Phiến thắc mắc hỏi. Quần áo cho đủ chị mặc trong cả một năm tới, còn có cả chăn ga gối đệm. Cô Minh Thành gần giọng nói một câu bình thường mà chẳng khác nào như mắng chửi người, nghiến răng nghiến lợi. Cậu Hạng nói chị không thể mặc quần áo chất lượng kém, sẽ làm chảy xước da. Đây là những chuyên gia đứng đầu nhãn hiệu lớn ở Paris, tương lai sẽ do bọn họ chuyên thiết kế trang phục cho con đàn bà phóng đãng không biết xấu hổ là chị. Thiết kế quần áo cho chị cả đời. Cầm. Cô Minh Thành đập một chồng tài liệu vào trong tay cô, hung dữ mà nói. Tay cầm chén nước của Giang Ninh Phiến lắc nhẹ, dụ mắt nhìn về phía tài liệu trong tay. Bên trên là tư liệu, địa chỉ, số điện thoại của mỗi một nhà thiết kế ở Paris. Bên trên viết rất rõ ràng, chỉ cần một cú điện thoại, đối phương sẽ lập tức chuyển quần áo qua đường hàng không tới. Muốn bất kỳ kiểu thiết kế nào, cũng chỉ việc yêu cầu, họ chắc chắn sẽ làm theo. Còn cả cái này, cô Minh Thành lại đập một chồng tài liệu trong lòng cô. Hãng siêu thị quy mô lớn này sẽ cung cấp nguyên vật liệu nấu ăn tươi mới cả đời cho chị mỗi ngày. Ngày nào cũng sẽ đưa tới cửa cho chị. Giang Ninh Phiến cúi đầu nhìn tài liệu trong tay. Cảm giác trái tim như đang bị thứ gì đó siết chặt. Đau không thể tả. Hạng Chí Viễn thật sự đang sắp đặt cho những chuyện sau này. Đây là giấy tờ bất động sản, chìa khóa xe thể thao. Cậu Hạng còn gửi một khoản tiền vào trong tài khoản tiết kiệm của chị. Cô Minh Thành lấy một cái túi lớn từ trong tay đàn em đứng ở bên cạnh qua. Bên trong đựng một đống thứ, toàn bộ đều ném về phía cô. Giang Lê Phiến cũng không phòng bị, trên tay còn cầm cốc nước, bị nhiều đồ ném tới như vậy. Nước xối hết lên trên người, quần áo đều bị ướt. Cậu Hạng nói chị trướng mắt tiền bẩn của anh ấy, nhưng anh ấy còn chưa kịp kiểm tra tiền gì sạch sẽ. Mong chị nhận cho. Cô Minh Thành truyền đạt lời nói xong, căm hận mà trừng mắt nhìn cô. Hai tay Giang Lê Phiến ôm một đống đồ này. Ngón tay khẽ khẽ run lên. Hạng Chí Viễn. Anh sẽ không sắp đặt hậu sự của mình quá chu toàn như vậy chứ? Là muốn cô khó chịu chết sao? Chúng ta đi. Cô Minh Thành quát to một tiếng, dẫn theo đám đàn em rời đi. Giang Ninh Phiến im lặng từ đầu đến cuối. Cô không biết mình nên nói những gì. Còn có thể nói gì được đó? Gác đồ đạc qua một bên, Giang Ninh Phiến đi tới đóng cửa. Cô Minh Thành đứng yên ở cửa quay lưng lại với cô. Giang Ninh Phiến nhìn mái tóc ngắn màu bạc của anh ta, lại hạ mắt xuống nhìn về phía nắm tay siết chặt của anh ta. Cô Minh Thành, anh muốn đánh thì cứ đánh đi, tôi sẽ không đánh trả. Giang Lê Phiến thản nhiên mà nói. Cô biết cô Minh Thành hận cô hủy hoại Hạng Chí Viễn. Mà cô, đúng lúc cũng cần mấy bạt tai để làm cho bản thân thoải mái một chút. Nghe vậy, cô Minh Thành chậm rãi xoay người, mày rậm mắt to chừng cô, chừng mắt nhìn cô chằm chằm. Giang Lê Phiến đã chuẩn bị sẵn sàng, chờ bị ăn đánh. Giây tiếp theo, cô Minh Thành bỗng nhiên khuỵu gối xuống, thẳng tắp mà quỳ rạp xuống trước mặt cô. Anh làm gì vậy? Giang Lê Phiến hoảng hốt mà nhìn anh ta, không khỏi lùi về phía sau một bước. Đám đàn em thấy cô Minh Thành quỳ xuống, cũng ào ào quỳ xuống theo, quỳ đầy đất trước cửa chung cư của cô. Cô Minh Thành thẳng tắp sống lưng, nâng mắt lên nhìn về phía Giang Lê Phiến. Một người cộc cằn như vậy lại đỏ hốc mắt. Chị Ninh Phiến, coi như cô Minh Thành tôi cầu xin chị tha cho cậu Hạng đi. Tha cho cậu Hạng? Giang Ninh Phiến rũ mắt ngơ ngác mà nhìn anh ta. Ở trong mắt cô Minh Thành là do cô không tha cho Hạng Chí Viễn sao? Chị Ninh Phiến, nếu chị căm ghét những kẻ làm đủ chuyện xấu xa chúng tôi, vậy thì chị cứ lấy mạng của cô Minh Thành tôi đi. Cô Minh Thành quỳ gối ở đó nói, tôi chết cũng không đáng tiếc, nhưng cậu Hạng thì không được. Mạng của cậu Hạng còn đáng quý hơn cô Minh Thành tôi nhiều. Cô Minh Thành, anh đứng lên đi. Chị nghe tôi nói xong đã. Cô Minh Thành đẩy tay cô, muốn đỡ tay anh ta ra. Chị Ninh Phiến, tôi quen cậu Hạng là ở chợ đen Thái Lan. Lúc ấy, chúng tôi bị người vây đánh. Anh ấy bị đánh tới gãy xương mà vẫn còn quay đầu lại cứu tôi. Nếu không có cậu Hạng, mạng của cô Minh Thành tôi đã sớm bỏ lại ở Thái Lan rồi. Cô Minh Thành nói. Giang Ninh Phiến lặng lặng mà đứng ở nơi đó. Trước kia cô vẫn luôn cho rằng cô Minh Thành chỉ là một tay sai trung thành. Hóa ra giữa anh ta với Hạng Chí Viễn lại từng có chuyện cũ như vậy. Cô không tưởng tượng ra nổi Hạng Chí Viễn mười mấy tuổi đã sống ở chợ đen Thái Lan như thế nào. Nhưng huấn luyện anh đến mức bị gãy xương cũng có thể chịu đựng được, thuốc gây tê cũng có thể ngửi ra được, mà là từ đầu. Hẳn là nơi đó chẳng khác gì địa ngục. Cho nên tôi đã thề, ngày nào cô Minh Thành tôi còn sống, tôi nhất định sẽ dùng cái mạng che ở phía trước cậu Hạng. Cô Minh Thành quỳ nói, nhưng bây giờ là cậu Hạng tự từ bỏ bản thân, ngay cả ông Hạng cũng không có cách, tôi thì càng không thể làm được gì. Anh xin tôi cũng có thể làm gì được. Giang Lý Phiến lẩm bẩm hỏi, so với nói là hỏi cô Minh Thành, chẳng thà là nói đang hỏi chính mình. Cô có thể làm gì được? Cô không thể yên tâm thoải mái mà ở bên Hạng Chí Viễn, cũng không muốn anh chết. Có thể đi tới một bước này, cô có thể làm gì được nữa? Chị Ninh Phiến, chị chắc chắn có cách. Cô Minh Thành xúc động và quỳ lên trước, bắt lấy tay cô. Luật sư nói, cậu Hạng là vì chị nên mới từ bỏ bản thân. Chỉ có chị mới có cách khiến cho cậu Hạng có ý chí mà sống tiếp thôi. Tôi không làm được. Giang Ninh Phiến hoảng loạn mà tránh ra khỏi tay anh ta. Chị Ninh Phiến, cậu Hạng vì chị mà ngay cả mạng cũng không cần, cái gì cũng không màng. Anh ấy đã điên cuồng vì chị. Tôi cầu xin chị Ninh Phiến, chị tha cho anh ấy đi. Cô Minh Thành cầu xin, chị đừng khiến cho anh ấy điên cuồng vì chị nữa. Tôi cầu xin chị. Tôi không tài giỏi tới như vậy đâu. Giang Ninh Phiến lắc đầu. Không phải cô chưa từng khuyên Hạng Chí Viễn, nhưng Hạng Chí Viễn không nghe. Anh không chịu nghe gì cả. Trừ khi cô đồng ý rời đi cùng anh mới bằng lòng sống tiếp. Nhưng cô không làm được. Lương tâm của cô không cho phép. Nếu trên trái đất này có một người có thể khiến cho cậu Hạng thay đổi ý định, thì chắc chắn chỉ có chị thôi, chị Đinh Phiến. Cô Minh Thành nắm chặt tay cô. Một người đàn ông mà hai mắt lại đỏ đến mức gần như sắp rơi nước mắt. Sâu trong ánh mắt toàn là cầu xin. Chị chắc chắn có cách khiến cho cậu Hạng không từ bỏ bản thân. Chị Ninh Phiến, chị chắc chắn có. Giang Ninh Phiến nói một cách lạnh nhạt. Cô biết cô Minh Thành hận mình vì đã hủy hoại Hạng Chí Viễn. Chị chắc chắn có. Tôi không có. Tôi không có mà. Giang Ninh Phiến vẫn lắc đầu. Trừ việc lắc đầu, cô chẳng thể làm nổi việc khác. Chị Phiến. Cô Minh Thành dùng một âm lượng cực lớn để gào lên. Cậu Hạng đã bỏ ra nhiều như vậy vì chị. Chị thật sự có thể mở to mắt nhìn anh ấy chết hay sao? Chị thật sự nhận tâm đến vậy hả? Giang Ninh Phiến chống cự và muốn lùi lại. Nhưng cô Minh Thành đã nắm chặt lấy tay cô. Giống như một ổ khóa, khóa chặt cô. Chị Phiến, chị có thể mà. Chị coi như thương tiếc cho cậu Hạng vì đã bỏ ra nhiều đến vậy cho chị mà bỏ qua cho anh ấy đi. Cô Minh Thành nói và đập đầu xuống đất cái bịch. Tiếng vang như sấm. Anh đứng dậy đi. Giang Lý Phiến bị anh ta dọa sợ. Anh ta muốn làm gì? Anh ta nghĩ rằng quỳ lại với cô thì mọi chuyện sẽ được giải quyết sao? Chị Phiến, nếu chị vẫn không đồng ý, cô Minh Thành tôi sẽ quỳ trước cửa nhà chị. Cô Minh Thành nói một cách rất bướng bỉnh, tiếp tục đập đầu xuống đất hết lần này đến lần khác. Tiếng đập sau to hơn tiếng đập trước. Đừng làm như vậy, đừng cầu xin cô như vậy. Giang Lý Phiến sợ hãi đóng cửa lại, cô dựa vào cửa, đôi mắt đắng chát. Rõ ràng cánh cửa này cách âm rất tốt, nhưng cô vẫn có thể nghe thấy tiếng đập đầu của cô Minh Thành một cách rõ ràng. Anh ta cầu xin cô nhưng cô có thể làm gì? Cô có thể thay đổi gì đây? Nếu như cô có thể yêu đương với Hạng Chí Viễn, cô đã làm vậy từ lâu rồi. Nhưng cô không thể, cô tuyệt đối không thể yêu đương với Hạng Chí Viễn. Cô có thể chết cùng anh, nhưng lại không thể cùng anh sinh sống. Giang Ninh Phiến bước vào phòng ngủ, ngồi bên mép giường, cô lấy ra một chiếc hộp gỗ có khóa trên chiếc bàn cạnh giường. Giang Ninh Phiến mở chiếc hộp gỗ bằng chìa khóa. Bên trong hộp là một chồng ảnh. Cô tìm thấy chồng ảnh này trong phòng ngủ của An Vũ Dương trước khi đính hôn. Có đôi khi vận mệnh đã được sắp đặt. Đám người cô Minh Thành đập nát nhà cô nhưng lại không mở chiếc hộp này ra. Cô chỉ là lấy một chiếc bút từ trên giá sách của An Vũ Dương đã có thể mang chồng ảnh này ra một cách dễ dàng. Ông trời vốn dĩ không quan tâm cô có bằng lòng xem những tấm ảnh này hay không. Giang Lý Phiến ngồi ở mép giường, mái tóc đen dài của cô xõa xuống. Cô vươn tay lấy tấm ảnh trên cùng từ trong hộp gỗ ra. Đây là tấm ảnh chụp của ba người, hai nam một nữ. Trong đó có một đôi vợ chồng, cũng chính là chị gái và anh rể đã qua đời của cô. Hai người bọn họ trong ảnh nhìn rất trẻ, rất thân mật. Cô đã gặp người đàn ông còn lại ở văn phòng của An Vũ Dương, tòa cao ốc An. Ông là ba của An Vũ Dương và cũng là người sáng lập ra An. Ba người nhìn máy ảnh mà mỉm cười. Trên tay ai cũng có một chiếc đồng hồ nắp gập cổ điển. Phần nắp được mở ra, bên trên có khắc hai chữ An. Cô chưa bao giờ biết chị mình cũng từng là thành viên của An. Cô cứ luôn nghĩ rằng chị gái, anh rể và ba mình đều là cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy. Bây giờ nghĩ lại, ngày trước chị nói rằng chị sẽ tiếp bước ba. Vậy có nghĩa là ba cùng là thành viên của An. Vậy là cả nhà bọn họ trừ mẹ ra đều là thành viên của An. Cô không dám tin. Cô nhớ hạng chi viện đã tiêu diệt tất cả thành viên của An hồi đó để báo thù. Cô nhớ khi chị gái và anh rể qua đời cũng chính là ít lâu sau khi cô gặp được hạng chi viện. Ngày hôm đó, cô lật tung toàn bộ giá sách trong phòng ngủ của An Vũ Dương một cách điên cuồng để tìm tất cả tài liệu, ảnh ở trong đó ra. Sau đó cô tìm thấy những tấm ảnh còn sót lại. Cả người cô như muốn sụp đổ. Giang Ninh Phiến dùng ngón tay run rẩy của mình để lấy một bức ảnh khác từ trong hộp gỗ. Bên trên là một cảnh tượng đẫm máu. Đó là một trong những bức ảnh chụp màn hình đã được lưu giữ trong video giám sát hơn 10 năm. Chất lượng ảnh không được tốt lắm, nhưng cô nhận ra cặp đôi nằm trên vũng máu trong bức ảnh là chị gái và anh rể của mình. Họ vẫn còn rất trẻ, có một nhóm người đứng bên cạnh họ với các khẩu súng dài ngắn khác nhau trên tay. Trong ảnh, anh rể đang nằm dưới đất, đưa tay về phía chị, ở cách đó không xa, muốn nắm tay chị. Phía sau bọn họ, một thiếu niên đứng dựa vào tường, cậu mặc một chiếc áo phông đơn giản, hai tay cậu nắm chặt thành nắm đấm như tràn đầy hận ý. Chất lượng ảnh từ đoạn phim giám sát của hơn 10 năm trước rất kém, khiến ánh mắt của cậu thiếu niên trở nên mơ hồ. Nhưng Giang Ninh Phiến nhìn thoáng qua đã nhận ra người thiếu niên đó chính là Hạng Chí Viễn, một người muốn báo thù khi còn rất trẻ. Hóa ra chuyện chị gái và anh rể chết trong khi truy bắt trùm ma túy là sai sự thật. Họ bị một cậu thiếu niên báo thù. Người chị gái yêu quý của cô đã bỏ mạng dưới tay Hạng Chí Viễn vì lần báo thù của anh. Ngày hôm đó, cô vội vàng trở về khách sạn Đế Quốc. Giây phút đó cô cực kỳ hận Hạng Chí Viễn. Từ bé đến lớn cô chưa từng bao giờ được trải nghiệm cái cảm giác được ba mẹ yêu thương. Chỉ có mình chị luôn cưng chiều cô như công chúa. Anh đã trả thù người thân yêu quý nhất của cô. Nhưng ở cửa khách sạn khi nhìn thấy Hạng Chí Viễn lao về phía mình một cách tuyệt vọng, cô lại tiếp tục không phân biệt nổi đúng hay sai. Ai đúng, ai sai? Cô đã tận mắt chứng kiến Hạng Chí Viễn năm 12 tuổi trở thành người câm vì cả gia đình bị giết hại. Sau đó, Hạng Chí Viễn báo thù, nên gia đình cô trở nên tan nát. Câu chuyện rất đơn giản nhưng lại khiến hai người cách xa nhau cả dãy ngân hà. Giang Ninh Phiến dựa đầu vào giường, bàn tay cầm bức ảnh không khỏi run lên. Ông trời đúng là thích trêu đùa người ta. Cô nhìn Hạng Chí Viễn quỳ gối trước mặt cha mẹ già của mình xin được qua lại với cô. Cô nhìn Hạng Chí Viễn bận rộn nấu ăn trong bếp cho cha mẹ già của mình. Tại lễ đính hôn, cô lại nhìn Hạng Chí Viễn quỳ gối trước mặt cha mẹ già của mình, hứa hẹn cho tương lai của cô. Nhưng anh và cô đã cách xa cả nghìn dặm vì món hận nhà, định sẵn là không thể qua lại với nhau. Cô biết không thể hoàn toàn trách Hạng Chí Viễn vì chuyện năm đó. Vì gia đình bị sát hại nên cậu thiếu niên đã bán linh hồn cho Hạng Văn Thanh để báo thù. Câu chuyện này nghe như thế nào cũng rất cảm động. Nhưng tại sao lại là ranh giới giữa hai bọn họ đã đính trước là không thể vượt qua. Giang Ninh Phiến ôm bức ảnh trong tay, nước mắt không ngừng tuôn rơi, không kìm được nữa. Nếu như tôi không yêu anh thì tốt biết bao. Giang Ninh Phiến khóc không thành tiếng, lẩm bẩm. Nếu như chưa bao giờ động lòng thì quan hệ giữa hai người sẽ rất đơn giản. Cô không cần đứng nhìn Hạng Chí Viễn dần dần đi vào chỗ chết. Trái tim cũng không phải chịu nỗi đau như dao cắt. Chị ơi, chị nói cho em biết, em nên làm gì bây giờ? Giang Ninh Phiến bế tắc, hai mắt cô đẫm lệ. Bây giờ cô thật sự phải nhìn Hạng Chí Viễn chết hay sao? Cô ở bên cạnh anh liệu có phải là một kết cục tốt? Giang Ninh Phiến ngã trên giường, hai tay cô cầm tấm ảnh. Nước mắt thấm đẫm chăn bông. Đôi mắt cô trống rỗng, mái tóc đen dài xõa ra trên chăn bông. Bất lực, tuyệt vọng. Đột nhiên có tiếng điện thoại, bàn reo lên từ bên ngoài phòng khách. Giang Ninh Phiến không muốn trả lời, nhưng điện thoại vẫn tiếp tục đổ chuông. Nên cô đành phải ngồi dậy, cất tấm ảnh vào trong hộp gỗ, rồi đi vào phòng khách. Lúc này điện thoại đã đổ chuông 3 lần rồi. Alo, ai đấy? Giọng của Giang Ninh Phiến hơi nghẹn ngào. Alo, cô Giang. Tôi là người của ban quản lý chung cư. Bên ngoài có người tìm cô thì phải. Đầu dây bên kia là một ông chú với giọng nói khàn khàn. Bên ngoài có người. Giang Ninh Phiến không hiểu. Ý chỉ đám cô Minh Thành sao? Cô không biết à? Họ nói là họ đang tìm cô. Cô thử ra ngoài nhìn xem, chuyện gì thế này? Giang Lê Phiền khó hiểu. Cô cúp máy rồi đi đến trước cửa sổ, nhìn xuống thì chỉ thấy một đám màu đen như một lũ kiến. Cô bước đến bên kính viễn vọng, rồi điều chỉnh góc độ mà nhìn xuống thì thấy một đám người mặc vest đen đang quỳ trong khu chung cư. Tất cả đều quay mặt về hướng căn hộ của cô một cách nghiêm chỉnh. Những chiếc xe nối đuôi nhau chạy vào. Một vài người xuống xe rồi quỳ xuống theo thứ tự. Giang Lê Phiến che miệng một cách bất ngờ. Bọn họ muốn làm gì? Cô chạy ra mở cửa. Cô Minh Thành vẫn quỳ trên mặt đất. Trán của anh ta đã bị đập nát, máu tươi chảy ra. Cầu xin chị Phiến bỏ qua cho cậu Hạng. Những người đứng sau cô Minh Thành đồng thanh hét lên. Một vài cư dân khác trên tầng cao nhất chạy ra hóng chuyện và chỉ tay về phía họ. Các cậu thích quỳ thì cứ quỳ đi. Giang Lê Phiến ra bên ngoài rồi đóng cửa lại. Ánh mắt cô rơi vào vết máu do cô Minh Thành đập đầu mà ra trên mặt đất. Cảm giác khó tả. Cô quay người rời đi. Chị Phiến. Cô Minh Thành quỳ ở đó và nắm chặt tay cô. Từ khi gia đình của cậu Hạng không còn có ngày mai, anh ấy chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc. Bỏ tay ra. Giang Lê Phiến không muốn nghe thêm nữa. Trái tim cực kỳ khó chịu. Mãi đến khi chị xuất hiện, cậu Hạng mới hay cười. Trán của cô Minh Thành chảy máu, nhưng anh ta không quan tâm mà chỉ cầu xin. Nhưng sự vui vẻ này còn chưa kéo dài quá một năm. Chị thật sự nhẫn tâm làm vậy sao? Đủ rồi. Giang Lê Phiến hất tay anh ta ra rồi chạy trốn vào thang máy. Cầu xin chị Phiến bỏ qua cho cậu Hạng. Cầu xin chị Phiến bỏ qua cho cậu Hạng. Cửa thang máy đóng lại, ngăn những tiếng ồn lại, nhưng mà Giang Lê Phiến vẫn lấy tay che lỗ tai. Thang máy lên thẳng tầng 1. Vừa bước ra ngoài, cô đã nhìn thấy một cảnh tượng còn lớn hơn. Hàng nghìn thuộc hạ đồng loạt quỳ xuống trong khu chung cư, nhiều đến mức chật như nêm. Cầu xin chị Phiến bỏ qua cho cậu Hạng. Tiếng hô như biển động. Giang Lê Phiến nhìn cảnh tượng trước mắt một cách kinh ngạc. Thà bị cô Minh Thành đánh còn khiến cô thấy dễ chịu hơn so với việc cầu xin mình. Yêu cầu xin có quy mô lớn như vậy là một cách hại người thầm lặng. Nhìn thì có vẻ không sao, nhưng lại khiến cho người ta rất đau đớn. Giang Lê Phiến gần như chạy thoát khỏi khu chung cư bằng tất cả sức lực của mình. Những giọng nói đó không ngừng văng vẳng bên tai cô. Họ ra sức cầu xin cô bỏ qua cho Hạng Chí Viễn, tiếp tục cầu xin cô bỏ qua cho anh. Giang Lê Phiến lái xe ra ngoại thành. Cô đi đến một biệt thự cổ có từ thời dân quốc. Xung quanh toàn là cây, gió thổi lạnh thấu xương. Giang Lê Phiến xuống xe và bấm chuông cửa. Cô Giang Lê Phiến. Mẹ Vương vừa mở cửa từ bên trong. Bà nhìn thấy Giang Lê Phiến thì chớp mắt, nói không ngừng. Cô Lê Phiến đến tìm cậu chủ nhà chúng tôi à? Mau vào đi, cậu chủ đang ở trong phòng đó. Giang Lê Phiến gật đầu, nhấc chân bước vào. Hương hoa Barbie thoáng qua theo làn gió. Trong phòng là một biển hoa Barbie màu trắng. Trong một góc, An Vũ Dương mặc áo sơ mi trắng, ngồi trên ghế. Anh ta hướng mặt về phía những bông hoa Barbie. An Vũ Dương nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt vô định. Anh ta mở tay ra, ngược lại với hướng gió. Một cánh hoa trắng tinh đáp xuống bàn tay anh ta. Một bức tranh tĩnh lặng. Giang Đình Phiến bước tới, nhìn bộ dáng của anh ta rồi nói một cách khó khăn. Lúc nãy, người của Hạng Chí Viễn đến cầu xin tôi cho anh ta nghị lực sống. Tôi suýt nữa là đồng ý. Nếu như cô đồng ý thì cũng chính là đồng ý yêu đương với Hạng Chí Viễn, với kẻ đã hại chết người thân của cô. Nghe vậy, An Vũ Dương hơi quay mặt lại, nhìn về phía cô. Trên môi anh ta nở nụ cười dịu dàng. Vậy nên cô đến đây để nghe chuyện năm đó à? Câu chuyện về mối thù sâu đậm kia. Cuối cùng cô cũng ngừng chạy trốn và muốn biết về chuyện này. Ba tôi là người của An à? Giang Lê Phiến hỏi. Mọi người đều cho rằng ba tôi là người sáng lập ra An. Nhưng thật ra còn có một số người khác đồng sáng lập. Người đó chính là ba của cô. An Vũ Dương đáp. Giang Lê Phiến sững sờ. Cô đã đoán rằng ba mình là người của An, nhưng không ngờ ông lại là người sáng lập. Không ngờ An lại được lập ra bởi ông. An Vũ Dương tiếp tục. Danh tính của các thành viên trong An được giữ bí mật nghiêm ngặt với bên ngoài, nên hầu hết mọi người đều nghĩ chỉ nói với người thân rằng mình là cảnh sát. Giang Ninh Phiến rũ mắt. Ba luôn nói với mọi người trong nhà là ông là cảnh sát, điều tra tội phạm về ma túy. Sau này chị gái và anh rể cũng nói rằng họ là cảnh sát, điều tra tội phạm về ma túy. Nhưng thực chất đều vào làm ở An. Vậy ba tôi hy sinh là vì nhiệm vụ à? Giang Lê Phiến đến giờ vẫn chưa biết thân phận thực sự của mọi người trong nhà. Chị gái và anh rể cô bị Hạng Chí Viễn báo thù, Vậy còn ba thì sao? Vì sao ba lại mất vào ngày cô ra đời? An Vũ Dương nhận ra sự run rẩy trong giọng nói của cô. Vậy mà một cảnh sát chìm như cô lại không thể kiểm soát được giọng nói và hơi thở của mình. Cô sợ rằng cái chết của ba mình có liên quan đến nhà họ Bùi của Hạng Chí Viễn. Cô sẽ không thể chịu đựng được đến vậy. Bác ấy chết trong lúc thi hành nhiệm vụ. Khi đó bác ấy vẫn chưa thoát khỏi chuyện của nhà họ Bùi. An Vũ Dương nói, ánh mắt vô định. Ba tôi coi trọng năng lực của chị gái và anh rể cô nên đã tự mình mời họ gia nhập An. Vì để hoàn thành di nguyện của ba cô nên bọn họ đã gia nhập không một chút do dự. Gia nhập không một chút do dự. Vì vậy nên mới có vở kịch về sau. Giang Ninh Phiến nhắm mắt lại, cô nghiến răng, rồi một lúc lâu sau mới nói. Năm đó chị gái và anh rể tôi có tham gia vào nhiệm vụ sát hại gia đình của Hạng Chí Viễn không? Đây là câu trả lời mà cô muốn biết nhất. Ánh mắt của An Vũ Dương tối đi. Nếu đáp án là có, nếu như chị và anh rể cô là người có lỗi, thì cô có yêu đương với Hạng Chí Viễn à? Giang Ninh Phiến không nói lên lời, cô đứng ngây ra đó. Cô chỉ muốn biết liệu chị và anh rể mình có vô tội trong việc này hay không. Những lời nói của An Vũ Dương lại giống như một con dao đâm vào cô. Cô đã nghĩ như vậy trong vô thức sao? Nghĩ rằng chỉ cần chị và anh rể cô vô tội là được rồi. Cô không muốn biết. Cô không muốn biết. Cô muốn đáp án là như vậy, phải không? An Vũ Dương tiếp tục đặt câu hỏi. Cô đã phải yêu anh đến mức nào để không cứu được nữa rồi? Bây giờ tôi đang rất rối bời. Đầu của Giang Ninh Phiến cực kỳ đau. Cô lùi về sau một bước. Đây là cảm giác duy nhất mà cô có lúc này. Cô rất rối bời. Cô không muốn đối mặt với những chuyện này, nhưng cô vẫn phải đối mặt với nó. Nhưng đáp án đã khiến cô thất vọng rồi. An Vũ Dương nói một cách nhẹ nhàng. Không có. Chị và anh rể cô không tham gia vào cuộc diệt môn này. Thậm chí trước đó bọn họ còn cãi nhau với ba tôi về chuyện đó. Giang Ninh Phiến ngơ ngác nhìn anh. Cãi nhau? Vì chuyện tàn sát cả dòng họ của anh ấy ư? Khi còn là một thiếu niên, tôi đã tình cờ nghe được bọn họ thảo luận về chuyện này. An Vũ Dương mở tay ra để gió cuốn bay những cánh hoa. Giọng nói lạnh nhạt của anh cất lên. Chị gái và anh rể cô kiên quyết phản đối sự tàn bạo của ba tôi trong việc sát hại dòng họ của anh ta để duy trì thứ gọi là công lý. Hồi đó chị gái và anh rể cô vẫn còn rất trẻ, nhưng họ đã dám nói với ba tôi như vậy. Họ là những người ngay thẳng và lương thiện nhất mà tôi từng biết. An Vũ Dương nói tiếp. Sau này, họ còn báo cho nhà họ Bùi chuyện này. Bùi là họ gốc của Hạng Chí Viễn. Giang Ninh Phiến mở to mắt một cách ngạc nhiên. Năm đó chị và anh rể đã báo chuyện này cho nhà họ Bùi sao? Nhưng nhà họ Bùi vẫn không chạy thoát. Bọn họ không thoát khỏi lòng bàn tay của An, nên mới 70 người đã bị giết hại trong một đêm. An Vũ Dương nói. Hơn 70 người đã bị giết hại trong một đêm. Giang Ninh Phiến che miệng, cảnh tượng đẫm máu trong bức ảnh hiện ra trước mắt. Nghĩ đến dáng vẻ của Hạng Chí Viễn nói về việc dòng họ bị hủy diệt, trái tim cô lại thắt lại. Như thể biết cô đang nghĩ gì, An Vũ Dương nói một cách chậm rãi. Quả thực những người vô tội đã mất mạng trong cuộc tàn sát này, rất đáng thương. Nhưng rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra? Hạng Chí Viễn nương nhờ vào Hạng Văn Thanh để quay về báo thù. Anh ta đã giết tất cả thành viên của An hồi đó mà không phân biệt đúng sai. Vậy thì những người này không vô tội sao? Giang Ninh Phiến im lặng. Đây là sự trả thù của cậu thiếu niên đó. Sao có thể đánh giá đúng sai? Ba tôi bỏ mạng dưới tay anh ta thì cũng chẳng hết tội. An Vũ Dương đứng dậy khỏi chiếc ghế. Anh ta nhìn về phía Giang Ninh Phiến một cách vô định. Nhưng còn chị gái và anh rể của cô thì sao? Thậm chí bọn họ còn đối xử tốt với nhà họ Bùi. Là do Hạng Chí Viễn không phân đúng sai. Chị gái và anh rể của cô đã chết một cách oan uổng. Cô ấy là người có tư cách nhất trên thế giới để hận Hạng Chí Viễn. Anh nói thật sao? Giang Ninh Phiến hỏi với vẻ nghi ngờ. An Vũ Dương thấy cô chất vấn thì giọng điệu có vẻ tức giận. Cô có thể không tin tôi, nhưng cô không thể không tin vào nhân phẩm của người thân mình. Cô nên hiểu chị gái và anh rể mình là người như thế nào hơn tôi. Giang Ninh Phiến cứng họng vì những lời chỉ trích của anh ta. Tôi vô cùng kính trọng hai người họ, thậm chí còn hơn cả ba mình. Vì bị mù nên An Vũ Dương không nhìn được vẻ mặt của cô. Anh ta nói với những lời này với nụ cười nhạt trên môi. Tôi đã biết về cô từ khi rất còn nhỏ qua lời của chị cô. Chị cô nói với tôi rằng chị ấy có một người em gái cực kỳ xinh đẹp, tuổi tác xấp xỉ tôi. Nhưng con bé quá ít nói, không thích chủ động kết bạn. Mỗi lần đi chơi về, chị ấy đều mang về rất nhiều đồ ăn. Chị ấy nói lần nào em ấy thấy chị ấy cũng sẽ cười. Giang Ni Phiến nghe một cách ngây ngốc. Cô lớn lên trong một gia đình đơn thân. Mẹ cô luôn căm ghét những điều xui xẻo mà cô mang lại. Khi còn nhỏ, cô chỉ hạnh phúc khi có chị gái ở bên. Chỉ khi đó cô mới cảm thấy có người quan tâm đến mình. Thậm chí chị ấy còn tự tay sâu chuỗi chuông cho cô. Khi Hạng Chí Viễn trở về để báo thù, ba tôi đã không quan tâm gì đến tôi mà chỉ lo chạy trốn. Chị gái và anh rể cô là người đưa tôi đến nơi an toàn. Nhưng bọn họ lại... An Vũ Dương cười khổ. Tuổi thơ của anh ta gắn liền với căn cứ của An. Anh chưa bao giờ nhận được sự chăm sóc của ba mình. Nhưng không ngờ lại nhận được sự quan tâm của chị gái và anh rể của Giang Ninh Phiến. Có thể là do anh ta và Giang Ninh Phiến bằng tuổi nhau, nên chị ấy đã chuyển tình cảm của mình với em gái sang cho anh ta. Giang Ninh Phiến cắn môi. Tôi lập lại An, cũng vì thế lực của Hạng Chí Viễn ngày càng mạnh. Cô đoán không sai, những điều cô đoán sai là tôi làm vậy không phải vì ba mình, mà là vì chị gái và anh rể của cô. Bọn họ cứu anh ta, nên anh ta giúp bọn họ báo thù. Điều này rất hiển nhiên. Giang Ni Phiến lại lùi thêm một bước. Trên vai cô như có thứ gì đó càng lúc càng nặng. Nặng đến mức khiến cô gần như không thể đứng vững. An Vũ Dương lập lại An để trả thù cho chị. Không ngờ lại là như vậy. An Vũ Dương nói tiếp. Tôi để cô đi nằm vùng vì muốn cô tự tay trả thù. Nhưng tôi không để ý đến sự ưa thích với phụ nữ có đôi chân dài của Hạng Chí Viễn. Một sai sót mà đến khi anh ta nhận ra thì đã quá muộn. Anh ta đã quỳ cả một đêm trước mộ người thân của cô. Nhưng anh ta sẽ không tha thứ cho chính mình. Thì ra là vậy. Cuối cùng Giang Ninh Phiến cũng hiểu ra mọi chuyện. Một làn gió thổi qua làm lay động mái tóc dài cũng như trái tim của cô. Giống như một hồ nước tù. Có thể làm thế nào cũng không sục sôi được nữa. Ninh Phiến. An Vũ Dương bước đến trước mặt cô một cách chậm rãi. Dưới chân anh ta là một biển hoa Barbie. Tôi xin lỗi. Đây là một lời xin lỗi muộn màng. Nếu biết mọi chuyện sẽ thành ra như thế này, anh ta sẽ không kéo theo cô vào. Anh không làm gì có lỗi với tôi cả. Giang Ni Phiến cười khổ. Tôi mới là người luôn chửi anh phản bội tôi. Tôi mới là người nói anh báo tư thù. Tôi đã không biết gì mà còn suốt ngày than trời trách đất. Cô là đồ ngốc nên mới mắng An Vũ Dương nhiều đến vậy. Cô là người máu lạnh nên mới nghi ngờ về nhân phẩm của người thân mình. Chị gái và anh rể tốt đến vậy mà cô vẫn nghi ngờ, không biết bọn họ có tội hay không. Không sao đâu, dù gì tôi cũng chưa từng ngừng mắng mình. An Vũ Dương cảm thấy có lỗi. Bây giờ cô định làm gì? Yêu đương với Hạng Chí Viễn hay làm chứng chống lại anh ta trước tòa? An Vũ Dương đứng trước mặt cô, hỏi một cách nhẹ nhàng. Vấn đề này lại được đào lên. Đây là vấn đề mà chỉ mình cô có thể giải quyết được. Giang Nghi Phiến cắn môi. Rất nhiều hình ảnh đan xen vào nhau ở trước mắt cô, nuốt chửng linh hồn và ý chí của cô như một tên ác quỷ. Tấm ảnh, chị, Hạng Chí Viễn, An Vũ Dương, có phải tôi không có chút tình cảm nào với người thân hay không? Giang Ni Phiến ngước nhìn đôi mắt dịu dàng của An Vũ Dương. Đến bây giờ tôi vẫn không muốn Hạng Chí Viễn phải chết. Cô không thể đứng nhìn Hạng Chí Viễn bỏ mạng. Ngay cả khi biết chị gái và anh rể của mình chết một cách oan uổng dưới tay anh, cô vẫn không hận Hạng Chí Viễn. Câu trả lời giống như dự kiến. An Vũ Dương không cảm thấy gì. Khóe môi anh nở nụ cười chua xót. Chẳng qua là cô quá yêu anh ta thôi. Mọi người bảo rằng tình yêu là mù quáng. Còn cô thì như một đứa trẻ lạc đường, tìm mãi mà không thấy lối ra. An Vũ Dương chìa tay ra, đặt lên vai cô, rồi ôm cô vào trong lòng. Anh ta vuốt ve mái tóc bằng hai bàn tay thô ráp, rồi dúi đầu cô vào vai mình một cách nhẹ nhàng. Rất dịu dàng, không hề có chút chiếm đoạt nào cả. Dù cô chọn gì, tôi đều tôn trọng quyết định của cô. An Vũ Dương nói một cách nhẹ nhàng. Chọn. Cô vẫn kiên quyết với lựa chọn ban đầu của mình. Vì không thể vẹn toàn cả hai bên, nên cô sẽ cùng chết với Hạng Chí Viễn. Giang Ninh Phiến dựa vào vai anh ta. An Vũ Dương, đừng nói chuyện này cho Hạng Chí Viễn nhé. Vì sao? Anh ấy sẽ phát điên đấy. Chỉ mình cô chịu đựng là đủ rồi. Giống như lời của cô Minh Thành, Hạng Chí Viễn chưa bao giờ có được hạnh phúc kể từ năm 12 tuổi. Cô không muốn anh ta phải chịu đựng chuyện quá khứ vương đầy bụi này. Cô không muốn nói cho anh biết, anh báo thù người anh không nên báo thù, mà người đó lại chính là người thân nhất của cô. Chuyện này phải dừng ở đây thôi. Đến lúc này cô vẫn còn suy nghĩ cho Hạng Chí Viễn. Đôi mắt An Vũ Dương mờ mịt, không ánh sáng. Tôi phải đi. Giang Ly Phiến rời khỏi ngực của anh, quay người tránh ra, đi từng bước một khỏi biển hoa trắng ngập trời. Khoảng 30 giây sau, giọng An Vũ Dương vang lên phía sau lưng cô. Ninh Phiến, ba cô chỉ có một người con gái là cô. Cô còn phải chăm sóc mẹ nữa. Đừng chọn con đường cực đoan. Không hổ là An Vũ Dương, anh ta vẫn luôn thông minh như vậy. Dường như cái gì anh ta cũng hiểu rõ. Giang Ninh Phiến trầm mặc, tiếp tục đi về phía trước. Nếu như cô có chuyện gì, tôi với cô lại có liên quan đến nhau, lúc đó tôi phải xử lý thế nào? An Vũ Dương nói. Gió thổi làm rất nhiều cánh hoa rơi xuống, nhẹ nhàng tản ra rồi bay đi. Giang Ninh Phiến không trả lời anh ta, cô bỏ đi, để lại bóng lưng nhỏ bé và yếu ớt, tóc dài nhẹ nhàng bay trong gió. Cao ốc An. Giang Ninh Phiến lấy dũng khí đẩy cửa phòng ra. Cửa mở ra, một bóng người cao to đi ra từ bên trong, đẩy cô lên cửa, nụ hôn ập tới. Là Hạng Chí Viễn. Hạng Chí Viễn áp sát vào thân thể mềm mại của cô, bàn tay thon dài giở trò ở trên người cô, môi mỏng ngậm lấy môi của cô mút. Hôn nhiều lần, đầu lưỡi đẩy ra miệng của cô và rồi đi vào, xâm lược tiến công, điên cuồng hôn cô. Giống như là muốn để lộ sự nhớ nhung của anh. Giang Ninh Phiến mặc kệ anh hôn, cô không kháng cự, cứ để mặc anh muốn làm gì thì làm. Em vừa đi đâu? Hạng Chí Viễn hôn đủ thì mới buông cô ra, đôi mắt giận dỗi nhìn chằm chằm vào cô, giọng nói như đứa bé phản nàn vậy. Tôi vẫn luôn đợi em. Tôi chỉ đi lung tung ở chỗ này chỗ kia thôi. Giang Ninh Phiến miễn cưỡng bày ra dáng vẻ tươi cười, dắt tay anh đi vào, đóng cửa lại, thuận miệng hỏi. Lúc tôi không có ở đây, anh rất chán sao? Tôi bận rất nhiều việc. Bận cái gì? Nhớ em. Nhớ em. Còn muốn em nữa. Hạng Chí Viễn nói. Trái tim Giang Ninh Phiến lại rung động kịch liệt. Cô đi đến bên giường, chỉnh lại chăn màn, có chút xốc xếch rồi lại đến bên cạnh. Đôi tay từ phía sau ôm lấy cô. Hạng Chí Viễn ôm lấy cô từ phía sau, khuôn mặt tuấn tú dán lên tóc của cô. Hít thật sâu, ngửi hương thơm ngát trên người của cô. Tiêm Tiêm. Đừng rời khỏi tôi lâu như vậy. Anh không còn nhiều ngày nữa. Anh hận không thể ở bên cô từng giây từng phút. Hạng Chí Viễn, tôi có chuyện muốn hỏi anh. Giang Ninh Phiến dựa lưng vào ngực của anh, giọng nói trầm thấp vang lên. Hả? Trong lễ đính hôn, anh nói với tôi, anh sẽ không động đến ba mẹ của tôi. Nếu như đó thật sự là ba mẹ của tôi, anh cũng sẽ không làm hại bọn họ, đúng không? Giang Ninh Phiến hỏi. Bọn họ sinh ra người phụ nữ tôi yêu nhất trên đời này. Làm sao tôi có thể hại họ? Hạng Chí Viễn hít mùi thơm trên người cô, giọng nói gợi cảm vang lên. Thật sao? Cô hỏi. Đương nhiên. Giọng Hạng Chí Viễn kiên định. Bọn họ là người tôi biết ơn nhất trên thế giới này, bởi vì bọn họ đã sinh ra Giang Ninh Phiến. Nghe vậy, Giang Ninh Phiến nhắm mắt lại, đôi mi dài khẽ run. Tôi không trách anh. Rất lâu sau, cô bị anh ôm trong ngực mới nói nhỏ. Cái gì? Hạng Chí Viễn không nghe rõ. Không có gì. Giang Ninh Phiến lắc đầu. Cô đã không muốn truy cứu mối nợ máu kia nữa. Để cho chuyện đó tiếp tục bị vùi lấp đi. Đừng ai nhắc đến nữa. Hạng Chí Viễn quay người cô sang, cụp mắt nhìn cô chăm chú. Cô Minh Thành đã làm xong chuyện chưa? Giang Ninh Phiến khẽ gật đầu. Cậu ấy đưa hết đồ tới rồi. Hạng Chí Viễn giơ tay, nâng cằm cô lên, nhìn thẳng vào mắt cô, nói trầm thấp. Đừng chê tiền của tôi bẩn. Cô là người từ nhỏ đã tiếp nhận quan niệm trái phải trắng đen rõ ràng. Lại gia nhập An. Có xuất thân tốt. Cho dù cô không cần tiền của anh cũng có thể hiểu được. Tôi nhận hết rồi. Giang Ninh Phiến thản nhiên nói. Vừa quay đầu, cô đã nhìn thấy ở đầu giường có một tờ giấy A4. Trên đó phác họa chân dung của cô. Một mái tóc rất dài, một bên gò má, một đôi mắt cụp xuống tự như đang cầu xin. Thật là đẹp. Giang Ninh Phiến đẩy tay Hạng Chí Viễn ra, cầm lấy tờ phác họa từ đầu giường đến. Chỉ thấy bên giường còn đặt một tờ phác họa khác, trên đó vẽ hai người đang hôn nhau. Trong tranh, tay của cô lại được đeo chiếc nhẫn cưới kim cương lên. Giang Ninh Phiến cụp mắt nhìn bức tranh trong tay. Rõ ràng là một tờ giấy cực kỳ nhẹ, nhưng cô lại cảm thấy nặng nề, đè tay. Đè tới mức cô không cầm nổi. Em đi bao lâu? Tôi bèn vẽ bấy lâu. Hạng Chí Viễn dựa trên vai cô, mang hết những thứ này đi, sau này nhớ tôi thì xem. Anh nói rất tùy ý, không có một chút bi thương nào của việc sắp xếp hậu sự. Nhưng anh lại càng không quan tâm. Giang Ly Phiến càng khó chịu. Anh từng nói với tôi là nếu như năm đó không có chuyện cả nhà bị giết, anh sẽ không lựa chọn đi con đường này. Giang Ni Phiến nhẹ giọng hỏi, vậy là anh lựa chọn đi học vẽ tranh ư? Vẽ tranh chỉ là hứng thú, tôi sẽ không dùng nó làm nghề nghiệp. Hạng Chí Viễn ngồi xuống bên giường, vươn tay kéo cô vào trong lòng để cô ngồi lên chân của mình. Kinh doanh à? Có lẽ vậy. Hạng Chí Viễn ôm lấy cô và cho cô một cái đáp án lập lờ nước đôi. Giơ tay đặt lên trên bàn tay đang cầm tranh của cô. Em từng đến Florence chưa? Giang Ni Phiến lắc đầu. Vốn dự định sau khi đính hôn thì dẫn em đi. Hạng Chí Viễn ôm lấy cô nói. Nơi đó có rất nhiều di tích của thời kỳ văn hóa phục hưng. Có sông Arno, có Michael Langelo, có Da Vinci. Là một thành phố mà tôi cho rằng có sức hút nhất. Anh từng đi rồi à? Chưa. Nếu như đã muốn đi, vậy tại sao không đi? Giang Ni Phiến không hiểu. Chắc hẳn không có nơi nào mà anh không đến được. Tôi muốn tìm được em, rồi mới đi. Hạng Chí Viễn nắm lấy tay cô, đưa đến bên môi, in lên một nụ hôn. Tranh ở Florenki, Tiêm Tiêm đeo lục lạc đã từng là ước mơ của tôi. Giang Ni Phiến quay sang, ngạc nhiên nhìn về phía anh. Sau này nếu rảnh rỗi thì hãy thay tôi đi Florenski dạo chơi. Hạng Chí Viễn nhìn cô chăm chú. Chọn mùa xuân ấm, hoa nở ấy. Anh nói luôn luôn tùy ý như đang thảo luận về thời tiết vậy. Ước muốn của anh chỉ là một người phụ nữ và một thành phố thôi sao? Giang Ni Phiến không dám tin mà nhìn anh. Ước mơ của một người đàn ông lại đơn giản như vậy. Rất không có tiền đồ đúng không? Hạng Chí Viễn tự giễu hỏi lại. Vật nhỏ, em xem thường tôi à? Cô dám, anh cắn chết cô. Tôi chỉ không ngờ rằng ước mơ của anh lại đơn giản như vậy thôi. Giang Ni Phiến lắc đầu, tựa vào trong lòng anh. Ước mơ của anh quá đơn giản đến mức không hề giống với ước mơ của một cậu chủ xã hội đen như anh. Một người phụ nữ, một thành phố, chính là ước mơ của anh. Nhưng bây giờ thành phố này lại trở thành giấc mơ của anh. Anh không thể nào với tới được nữa. Khi còn nhỏ, từng ước rất nhiều điều. Có thể học được kỹ thuật bắn súng giỏi, có thể gặp được một số bậc thầy nghệ thuật, có thể cùng ba mẹ đi Florensky. Sau đó ba mẹ tôi bị giết, tôi đã biết con người không thể có nhiều ước mơ như vậy, cho dù có cũng chưa chắc sẽ thực hiện được. Giọng nói của Hạng Chí Viễn khàn khàn, hai đầu lông mày nhuốm một vệt tầm thường, vốn không nên thuộc về anh. Không đi được, anh không khó chịu ư? Giang Ni Phiến chợt phát hiện mình làm người phụ nữ bên gối Hạng Chí Viễn gần một năm mà không thể hiểu bằng khoảng thời gian bị giam giữ này. Lần đầu tiên cô biết ước mơ của anh, lần đầu tiên biết người đàn ông này cũng sẽ tầm thường như vậy. Tầm thường đến nỗi ngay cả ước mơ cũng không có được nhiều thêm. Em đi thay tôi cũng giống nhau mà. Hạng Chí Viễn ôm chặt cô. Dù sao so ra thì anh càng luyến tiếc cô hơn. Tôi không thay thế được con mắt của anh. Em chính là tất cả của tôi, không cần thay thế. Hạng Chí Viễn nhìn cô chăm chú, ánh mắt dừng ở đôi môi mềm mại, dáng hình môi xinh đẹp phác họa màu sắc mà anh thích nhất. Anh yên lặng nhìn, ngực tuôn ra một dòng khô nóng. Anh cúi đầu xuống, hôn lên môi cô. Giang Ninh Phiến phối hợp, ngửa mặt lên, đặt tranh trong tay xuống, khoác lên cổ anh, chủ động hé môi ra cho anh, chào đón sự triền miên của anh. Hôn đến mức khó mà tách rời. Quần áo của cô bị anh lột ra, dễ như trở bàn tay. Ngay lúc không hiểu gì, cô đã nằm trên người anh. Hạng Chí Viễn để lại một dấu hôn ở trên người cô. Giơ tay cởi cúc áo sơ mi, màu sắc của hình xăm trên lồng ngực trần trụi cường tráng, rất đậm. Đập vào mắt cô, Tiêm Tiêm, Tiêm Tiêm của anh. Lúc cuốn quýt hôn say sưa, Hạng Chí Viễn ngậm lấy môi cô mà lẩm bẩm. Một động tác đã chiếm giữ toàn bộ của cô, bao gồm cả linh hồn. Tiếng thở dốc trầm thấp của Hạng Chí Viễn tự như một loại mê hoặc chí mạng, khiến cô ngoan ngoãn hiến dâng linh hồn của mình. Xong chuyện, cuối cùng Hạng Chí Viễn ngủ thiếp đi ở bên cạnh cô, một tay vẫn còn ôm chặt cô. Cơ thể anh dán chặt lấy cô, chặt chẽ không thể tách rời, tạo thành một hình ảnh mập mờ nhất. Giang Ninh Phiến nghiêng người sang, yên lặng chăm chú nhìn người đàn ông ở trước mắt. Anh có một gương mặt diêm dúa nhất. Làn da trắng nõn, tóc ngắn màu đen, lông mày màu đậm như dao. Đôi mắt rất sâu, khóe mắt hơi xếch lên. Cô giơ tay, đầu ngón tay lướt qua sống mũi cao của anh. Tiêm Tiêm. Hạng Chí Viễn như đang nói mớ, bỗng nhiên thấp giọng nói. Tiêm Tiêm. Anh tìm em vất vả lắm. Giang Ninh Phiến nghe vậy, hốc mắt lập tức ươn ướt. Ngay cả trong mơ anh cũng đang tìm cô ư? Vậy chẳng phải là ngay cả trong mơ anh cũng đang vất vả vì cô, cực nhọc vì cô? Trong đầu chợt hiện lên rất nhiều quá khứ, những đoạn ngắn và tưởng chừng như đã sắp quên mất, cô vẫn ập tới trong chớp mắt. Bởi vì em là Tiêm Tiêm. Nếu như tôi không phải thì sao? Em đã chết trong tay tôi rồi. Nếu như lúc ấy tôi biết em là Tiêm Tiêm, tôi làm sao nỡ chứ? Em là Tiêm Tiêm thôi đã đủ tư cách để tôi làm như vậy. Tranh ở Frosenki, Tiêm Tiêm, đeo lục lạc, đã từng là ước mơ của tôi. Tựa như một đoạn phim ngắn đang chiếu lại, cảnh tượng tái hiện ở trước mắt cô. Đôi mắt của Giang Ninh Phiến ổn định lại, tay chậm rãi đẩy vai của Hạng Chí Viễn ra. Ánh mắt dừng ở hình xăm bên dưới xương quai xanh của anh. Một chữ Tiêm viết theo kiểu chữ triện nhỏ. Chữ rất đẹp. Có lẽ cô đã tìm được cách để Hạng Chí Viễn không từ bỏ bản thân. Giang Ninh Phiến lặng lẽ rời khỏi vòng tay của anh, cầm quần áo lên mặc, rón rén rời đi, lấy điện thoại di động ra gọi. Điện thoại của An Vũ Dương. An Vũ Dương nghe máy rất nhanh, có chút nghi ngờ. Ninh Phiến. An Vũ Dương, có thể giúp tôi một chuyện được không? Giang Ninh Phiến nhẹ giọng hỏi, vừa đi ở trong hành lang vừa nói. Cùng tôi diễn một màn kịch được không? Diễn cho ai xem? Một câu của An Vũ Dương đã bắt lấy trọng điểm. Hạng Chí Viễn. An Vũ Dương im lặng. Mọi chuyện điện thoại xong, Giang Ninh Phiến quay trở lại, đẩy cửa đi vào trong. Chỉ thấy Hạng Chí Viễn nằm ở đó, tay còn khoác lên chỗ vừa rồi cô nằm, tư thế như một đứa trẻ ỉ lại. Tôi nhất định sẽ khiến anh được tận mắt nhìn thấy Tranh ở Frosenki. Giọng của Giang Ninh Phiến rất nhỏ, tự nói cho mình nghe. Đồng thời cô cũng quyết định từ bỏ yêu anh. Một ngày mới, trong phòng tạm giam tối tăm, không có mặt trời. Hạng Chí Viễn buồn bực đá một phát vào tường. Bịch! Vật nhỏ Tiêm Tiêm này đã đồng ý với anh là sẽ không tùy tiện rời đi nữa, nhưng bây giờ lại biến mất mấy giờ liền. Rốt cuộc cô có biết là những ngày tháng của anh không còn nhiều nữa hay không? Sắp không được gặp cô rồi, sao cô có thể 5 lần 7 lượt để anh phải chịu đựng sự giày vò vì không gặp được cô chứ? 1 giờ, lại 1 giờ nữa. Hạng Chí Viễn chịu đựng đến mức sắp phát điên, đôi chân dài thẳng thắp không ngừng dạo bước trong phòng tối. Vật nhỏ cố tình muốn giày vò anh. Hạng Chí Viễn đứng ngồi không yên, cuối cùng không đợi nổi nữa, đi tới bên cạnh cửa, đấm mạnh vào lên cái nút trò chuyện. Tôi muốn gặp Giang Ninh Phiến. Bây giờ cô ấy không rảnh, thành viên của An trả lời. Mẹ nó, xít. Hạng Chí Viễn khẽ chửi một tiếng. Nếu còn tiếp tục bị nhốt ở trong căn phòng tối này thì anh nhất định sẽ bị điên. Tôi muốn đi sân thượng. Được, chúng tôi sẽ sắp xếp. Đối phương vội vàng nói. Đây cũng không phải là lần đầu tiên Hạng Chí Viễn đưa ra yêu cầu như vậy. Chỉ chốc lát đã có 4 thành viên của An đến mở cửa. Mặt không cảm xúc, lấy ra một chiếc còng tay. Đổi lại là bình thường, với sự kiêu ngạo của Hạng Chí Viễn thì đã đạp một phát từ lâu rồi. Nhưng bây giờ, anh là một con sư tử bị sờ vuốt lông. Vừa lạnh lùng vừa bình tĩnh, giơ hai tay của mình lên để mặc cho đối phương còng tay mình lại. Anh đi về phía thang máy. Mới đi được không bao xa, Hạng Chí Viễn đã nghe thấy một giọng nữ không kiên nhẫn truyền đến. Bao giờ mới là phán quyết cuối cùng? Em sắp bị đồ ngựa giống Hạng Chí Viễn ép điên rồi. Mỗi lần anh ta ôm em, hôn em đều nổi da gà da vịt, buồn nôn muốn chết. Giọng điệu của người phụ nữ mềm mại nhẹ nhàng là giọng nói mà anh không thể quen thuộc hơn. Chân của Hạng Chí Viễn như bị đóng đinh ở trên mặt đất. 2 giây sau, anh xoay người nhìn về phía cửa khép hờ bên cạnh, đứng thẳng tắp ở đó mà nhìn vào trong. Đó là hình ảnh mà cả đời này anh không muốn nhìn thấy. Giang Ninh Phiến ngồi ở bên cạnh một chiếc bàn dài, một tay chống cằm, vẻ mặt phàn nàn nhìn về phía trước. Ở đây chỉ có em mới có thể khiến Hạng Chí Viễn nhận tội. Em không đi thì ai đi? An Vũ Dương đứng ở sau lưng cô, trên mặt nở nụ cười nhàn nhạt, hai tay đặt ở trên vai cô. Được rồi, anh biết em vất vả, đừng phàn nàn nữa. Hạng Chí Viễn đứng đờ ở đó, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay của An Vũ Dương đặt ở trên vai Giang Ninh Phiến. Chắc chắn là anh hoa mắt ù tai mất rồi. Người phụ nữ này không phải là Giang Ninh Phiến, không phải là Tiêm Tiêm của anh. Nhưng anh có thể lừa được ai? Đây là người phụ nữ mà anh đã yêu thương, khắc sâu tận xương thủy. Sao anh có thể nhận nhầm được? Hạng... Sau lưng có người gọi Hạng Chí Viễn. Hạng Chí Viễn rời mắt liếc nhìn bọn họ một cái, ánh mắt như dao, rét lạnh như băng tuyết, chấn động lòng người. Mấy người bị dọa đến nỗi không dám lên tiếng, còn lui về sau mấy bước, truyền cho nhau một tin tức kiểu mặc kệ anh ta đi, đứng ở xa xa trông coi. Em mặc kệ, bây giờ nhìn thấy khuôn mặt kia là em đã thấy ghét rồi. Giang Lý Phiến oán giận nói, giống như một cô gái nhỏ đang phàn nàn với người yêu của mình. Anh có biết rằng anh ấy luôn miệng gọi Tiêm Tiêm, gọi đến mức làm tôi buồn nôn. Tôi lại chẳng phải là Tiêm Tiêm. Mấy lần anh ta gọi như thế suýt chút nữa tôi không kịp phản ứng lại. Hạng Chí Viễn trợn tròn mắt, anh nhìn chằm chằm vào bên trong. Nhưng anh ta vẫn tin tưởng cô mà, không phải sao? An Vũ Dương xoa bóp vai giúp cô, rồi cảm thán. Đó là do anh ta ngu ngốc thôi. Chẳng qua lúc nhỏ tôi có nghe Tiêm Tiêm nhắc đến chuyện bọn họ gặp nhau nên nói bừa một chút. Anh ta đã tin điều đó. Dường như Giang Linh Phiến cảm thấy rất buồn cười nên đã cười thành tiếng. Cô quay người lại, ngước mắt nhìn An Vũ Dương, ngón tay thanh mảnh chỉ vào đầu mình. Anh nói xem, có phải IQ của anh ta rất thấp không? Như vậy mà cũng tin được. Xin đấy, chỉ cần là bạn của Tiêm Tiêm thì đều biết rằng cô ấy đã từng gặp một người anh trai câm điếc, thật ngu xuẩn mà. Cô cười một cách vô cùng vui vẻ, giống như đó là một chuyện vô cùng buồn cười. Hạng Chí Viễn đứng ở ngoài cửa, anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô. Đây là lần mà anh thấy cô cười thoải mái nhất, cười đẹp đến nỗi chói mắt. Anh nghĩ, cả đời này của anh có lẽ cũng không bao giờ quên được nụ cười này của cô. Nụ cười mang theo sự châm biếm, giễu cợt và cả khinh bỉ. Nghe thấy tiếng cười của cô, vẻ mặt của An Vũ Dương cũng sững lại. Trong mắt anh ta hiện lên tia xót xa. Nhưng rồi sau đó lại phối hợp với cô mà nói. Dù sao thì mọi chuyện cũng đã đến lúc phải kết thúc rồi. Chỉ cần Hạng Chí Viễn nhận tội, cũng coi như là cô đã không hy sinh vô ích. Đôi tay bị còng lại của Hạng Chí Viễn nắm chặt thành nắm đấm. Tôi đã phải hy sinh rất nhiều đấy. Giang Ninh Phiền đứng dậy, rời khỏi ghế, rồi đi đến trước mặt của An Vũ Dương. Đôi tay trắng nõn nà của cô mập mờ quấn quanh cổ anh ta, nhón chân lên, môi gần như chạm vào anh ta, giọng nói đầy dụ dỗ. An Vũ Dương, vì anh mà tôi mới đồng ý nằm vùng như vậy. Liệu anh có chê cơ thể tôi đã không còn sạch sẽ không? Cô hỏi, môi của cô đưa đến trước mặt của An Vũ Dương, hơi thở phảng phất, đầu ngón tay cô áp lên da trên cổ anh ta. Đôi mắt của An Vũ Dương hơi cụp xuống, nhìn chằm chằm vào cô, đôi môi anh ta hơi hé mở. Không, tất nhiên là không, không bao giờ. Anh ta lắp bắp, khuôn mặt ôn hòa của anh ta không khỏi đỏ bừng cả lên. Sao lại nghĩ một đằng nó mất nẻo vậy? Giang Ninh Phiến hỏi một cách bất đắc dĩ, ngón tay mảnh khảnh trượt khỏi vai anh ta, vuốt ve một cách mơ hồ. Đưa ra rồi lại túm lấy cà vạt của anh ta. Tôi làm vậy là vì anh, nhưng phải ra sức diễn yêu Hạng Chí Viễn như thế nào, bất lực như thế nào. Nếu như anh ghét bỏ tôi thì tôi thực sự đã hy sinh vô ích rồi. Không, không đâu. Tôi sẽ không bao giờ ghét bỏ cô. An Vũ Dương không thể khống chế được mà lại nói lắp bắp. Rõ ràng là anh ghét bỏ tôi, nếu không vì sao lại nói lắp? Giang Minh Phiến tán tỉnh kiểu hờn dỗi. Tôi không có. Cô rất đẹp, thực sự rất đẹp, thật đấy. An Vũ Dương càng muốn giải thích thì lại càng nói lắp. Tôi còn lâu mới tin. Giang Ninh Phiến hờn dỗi, buông tay đang nắm lấy tay anh ta ra. Nghe vậy đột nhiên An Vũ Dương nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình. Một tay vuốt ve khuôn mặt cô, tìm vị trí tốt nhất, cúi đầu hôn lên môi cô. Giang Ninh Phiến chấn động cả, người mở to đôi mắt. Cố gắng đấu tranh trong đầu, nhưng nghĩ rồi lại thôi. An Vũ Dương hôn cô, nụ hôn mang theo sự khẩn trương, chăn trở. Đột nhiên cánh cửa bị đẩy ra một cách mạnh mẽ. Buông cô ấy ra! Một tiếng hét vang vọng khắp cả căn phòng. Giang Ninh Phiến quay đầu lại, cô chỉ nhìn thấy Hạng Chí Viễn đang đứng trước cửa. Vẻ mặt của anh trở nên u ám, đôi mắt như thoát ra từ địa ngục, âm u và đáng sợ. Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm bọn họ bằng ánh mắt mịt mờ. Giang Ninh Phiến đẩy An Vũ Dương ra một cách hoảng loạn, lúng túng nhìn anh. Hạng Chí Viễn, sao anh lại ở đây? Hạng Chí Viễn liếc nhìn An Vũ Dương một cái, rồi lại nhìn về phía hướng của Giang Ninh Phiến. Vẻ mặt u ám vô cùng đáng sợ, nghiến răng ken két nói từng chữ một. Em qua đây với tôi. Tôi... Giang Ninh Phiến sợ hãi, nhìn về phía An Vũ Dương, tìm nơi trú ẩn. Tay cô khều lấy áo anh ta. Một động tác vô cùng nhỏ và đơn giản. Hạng Chí Viễn nổi giận đùng đùng. Giang Ninh Phiến, bỏ cái tay của em ra. Cô là của anh. Cô lại dám chạm vào người đàn ông khác. Anh vẫn chưa chết đâu. Giang Ninh Phiến vội vội vàng vàng rút tay lại, hổ thẹn mà cúi đầu, về mặt cô bất lực. Đưa Hạng Chỉ Viện đi. An Vũ Dương lạnh lùng quát to. Vâng. Thành viên của An bước lên trước. Tay của Hạng Chí Viễn bị còng. Chân anh đá một nhát vào một thành viên. Lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Giang Ninh Phiến. Giang Ninh Phiến, đi theo tôi. Giang Ninh Phiến nhìn anh với vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Tôi đi vệ sinh. Dứt lời, Giang Ninh Phiến lại càng lướt qua anh giống như bỏ chạy. Hạng Chí Viễn muốn bắt lấy cô, nhưng tay anh đang bị còng lại, không thể bắt được cô. Anh trơ mắt nhìn mép áo cô lướt qua ngón tay anh. Anh duỗi tay ra nhưng không túm được gì cả. Không túm được bất cứ cái gì. Nhà vệ sinh. An Vũ Dương chậm rãi mở cửa ra. Cửa không hề khóa. Anh đẩy cửa ra một cách vô cùng dễ dàng. Có tiếng nức nở vang lên. Anh ta không nhìn thấy nên không thể hình dung ra được hiện tại Giang Ninh Phiến đang ở trong trạng thái như thế nào. Anh ta không nhìn thấy gì hết. Nhiều lúc không biết là may mắn hay không. An Vũ Dương đóng cửa lại, im lặng từng bước trước cửa, lặng lẽ ở cạnh cô. Anh chỉ có thể làm được như vậy thôi. Tôi không nỡ để cho anh ấy chết, nhưng tôi biết rằng chúng tôi không thể ở bên nhau, bởi vì cái chết của chị tôi vĩnh viễn là rào cản giữa chúng tôi. Giang Ninh Phiến đứng ở trước bồn rửa mặt. Khuôn mặt của cô được phản chiếu lại trong gương. Đó là nỗi buồn của một diễn viên không thể thoát ra khỏi vai diễn sau khi chương trình kết thúc. Nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt của cô. Đây, vậy là cách duy nhất mà cô có thể nghĩ ra à? An Vũ Dương hiểu suy nghĩ của cô. Theo giọng nói của cô chậm rãi tiến lại gần. Dừng sau lưng cô, trên mặt nở nụ cười hiền hòa. Thật ra tôi đã nghĩ rằng cô sẽ yêu đến mức bất chấp tất cả mọi thứ rồi bỏ đi cùng anh ta. Tôi không muốn bất chấp tất cả. Giang Ninh Phiến nhìn bản thân mình trong gương, giống như một trò đùa. Nhưng còn sau này thì sao? Tôi nghĩ đến chị của tôi thì phải làm thế nào? Lúc tôi ngủ bên cạnh anh ấy và sống một cuộc sống bình thường cùng anh ấy, tôi lại nhớ lại người chị, người anh rể chết thảm của mình, thì tôi phải làm sao? Cô có thể dùng cả ngàn lý do để hiểu cho hành động trả thù điên cuồng của chàng thanh niên cực đoan đó. Nhưng làm sao cô ấy có thể không bỏ nút thắt và lại vô tư ở bên cạnh Hạng Chí Viễn? Ninh Phiến, cô đừng tự đổ dồn hết mọi chuyện lên bản thân mình. Không nên gánh vác trên lưng nhiều thứ gánh nặng như thế. An Vũ Dương nói một cách nhẹ nhàng. Cô rất gầy, gầy đến mức không thể gánh vác mọi tổn thương trên vai mình. Tôi không sao, rồi tôi sẽ ổn cả thôi. Giang Ninh Phiến nhấn vòi và tạt nước vào mặt mình. Những gì tôi làm là đúng, ít nhất thì bây giờ anh ấy vẫn muốn sống tiếp. Cô có chắc là Hạng Chí Viễn vẫn muốn sống khi nghe thấy những lời này không? An Vũ Dương hỏi. Giang Ninh Phiến cắn môi, nước mắt rơi xuống khóe miệng, có vị đắng, giọng nói khàn khàn. Tôi đã trả lại thế giới lúc trước mà anh ấy ước mơ cho anh ấy rồi. Một bức tranh Frozen Key, tiêm tiêm với một chiếc chuông. Cô ấy trả lại tất cả những thứ này cho Hạng Chí Viễn. An Vũ Dương im lặng lắng nghe. Khi phát hiện ra tôi là giả, anh ấy có thể nhen nhóm ý định đi tìm tiêm tiêm khác. Và anh ấy không phải vì tôi mà trả giá đắt như vậy nữa. Giang Ninh Phiến nói. Anh ta phát hiện tôi là hàng giả mạo thì có thể khơi đầy ý chí tìm tiêm tiêm ban đầu của anh ta lần nữa. Anh ta không còn cần tôi vì đã đánh đổi quá nhiều như vậy nữa. Giang Ninh Phiến nói. Cô không còn là tiêm tiêm của anh, không còn là giấc mộng của anh. Vậy anh, sao mà lại có thể vì cô mà chết chứ? Tôi không cho rằng Hạng Chí Viễn sẽ tin màn kịch này của cô. An Vũ Dương có trực giác này. Tôi sẽ khiến anh ta tin. Giang Ninh Phiến lau khô nước mắt, quay lưng kéo cửa, cương quyết rời đi. Đường là do bản thân cô chọn. Cô sẽ không hối hận. Nhưng cô không thể xóa đi nỗi đau và sự day dứt trong lòng. Từ nay về sau, cô không còn là tiêm tiêm của anh nữa. Không còn nữa. Cô bắt buộc phải từ bỏ tình yêu của mình. Giang Ninh Phiến trang điểm, nhất là phần bên mắt được cô trang điểm thật kỹ. Cô đi lên sân thượng. Gió trên sân thượng vẫn to như trước, thổi ù ù làm tai cô đau. Giang Ninh Phiến đi qua bên đó, dường như sân thượng trống trải, không bờ bến. Cô thấy Hạng Chí Viễn vẫn ngồi trên chiếc ghế tựa màu trắng nơi xa xa. Lần này tay anh không bị còng vào ghế. Mấy đồng liêu trông coi Hạng Chí Viễn thấy cô thì như thấy cứu tinh vậy, chạy đến bên Giang Ninh Phiến nói. Giang Ninh Phiến, không biết làm sao mà ánh mắt của tên họ Hạng đó đáng sợ quá. Cũng chỉ có Hạng Chí Viễn mới có thể khiến ánh mắt của một mình dọa được những thành viên từng trải qua huấn luyện kỹ lưỡng của An. Tôi biết rồi, mọi người đi xuống trước đi. Giang Ninh Phiến gật đầu, hai tay đút vào trong túi, nhàn nhạt nói. Được, chúng tôi đi ngay. Mấy đồng nghiệp vòng qua cô, rồi rời khỏi sân thượng. Giang Ninh Phiến đứng nhìn Hạng Chí Viễn từ xa. Một người một ghế, lúc này mặt trời đã lặn dần, không còn chói mắt nữa. Giang Ninh Phiến đi về phía trước, mặt thản nhiên, không có quá nhiều cảm xúc gì. Cô ngồi xuống bên cạnh anh, cô không nhìn gương mặt anh, cô sợ cô không thể trả lời lưu loát. Nhưng cho dù không chú ý anh, nhưng khí thế của anh vẫn mạnh mẽ đến không thể lơ đi. Cô càng thẳng, lòng thấp thỏm. Lần này không có bánh bao chiên. Hạng Chí Viễn hỏi, giọng bình thường hơn nhiều, không còn trầm như lúc nãy nữa. Trái tim Giang Ninh Phiến bị bóp nghẹt. Anh chỉ hỏi đến bánh bao chiên. Cô chủ động nhắc lại. Hạng Chí Viễn, ban nãy tôi vừa nói, tôi không tin. Hạng Chí Viễn kiên quyết. Giang Ninh Phiến cắn chặt môi, lặng lẽ nhìn lên bầu trời. Bị An Vũ Dương đoán trúng rồi. Anh không tin. Giây sau Hạng Chí Viễn nắm cằm cô xoay lại. Cô đối mặt với đôi mắt thâm sâu đó. Nghe này, Tiêm Tiêm, nếu như em muốn tôi sống tiếp, rất đơn giản, ở bên tôi. Hạng Chí Viễn vội vàng nhìn chằm chằm vào cô, gằn giọng nói. Đừng dùng chiêu khích tướng thấp kém này. Ngón tay của anh dùng lực mạnh, cằm của Giang Ninh Phiến đau đớn. Đừng mang chuyện lúc nhỏ của chúng ta ra đùa giỡn với tôi. Trò đùa này tôi không giỡn được, hiểu chưa? Hạng Chí Viễn nhìn cô và gằn từng chữ một. Giang Ninh Phiến nhìn anh, không để cho bản thân lộ ra chút hoang mang nào. Cô, một khi đã quyết định rồi thì sẽ không thay đổi. Vậy sao? Giang Ninh Phiến lạnh lùng nhìn anh, không một chút cười, không một chút giả vờ, chỉ nói. Anh có biết anh không tin những lời nói đó của tôi thì sẽ có lợi cho tôi nhất không? Vẻ lạnh lùng đến bất ngờ của cô đã đập vào mắt anh. Hạng Chí Viễn nắn mạnh cằm của cô. Nói với tôi, chỉ có màn ban nãy là lừa tôi. Giang Ninh Phiến nhàn nhạt cười, ánh mắt lấp lánh. Đúng, tôi lừa anh đó. Hạng Chí Viễn nhìn chằm chằm vào cô, đôi môi mỏng mím lại. Anh làm đau tôi rồi. Giang Ninh Phiến giơ tay, đẩy tay anh ra, thuận thế nhào vào trong lòng anh, dựa vào bờ ngực đó, dịu dàng hỏi. Hạng Chí Viễn, chúng ta cùng nhau trải qua những ngày tháng cuối cùng thật tốt, được không? Em yêu tôi thật sao? Hạng Chí Viễn không đẩy cô ra, đôi mắt thâm sâu nhìn cô trong lòng mình. Đường đường là cậu Hạng mà lại không có tự tin với chính mình à? Giang Ninh Phiến cười. Đúng là không có. Hạng Chí Viễn thấp giọng nói. Tim Giang Ninh Phiến thắt lại, ngạt thở đến mức khó chịu. Tiêm Tiêm, em có yêu tôi thật không? Hạng Chí Viễn không chắc chắn hỏi cô, đôi tay chậm chậm ôm lấy chiếc eo thon gọn của cô. Giang Ninh Phiến cụp mắt xuống, nhìn thấy cổ tay bị còng tay, còng đến rách da của anh. Hạng Chí Viễn bị bí mật giam lại. Anh đã ốm đi nhiều, đôi tay gầy rơ xương. Anh chịu khổ nhiều rồi. Hạng Chí Viễn bắt đầu từ 12 tuổi đã không còn vui vẻ nữa. Cô muốn trả lại giấc mộng ban đầu mà anh đã theo đuổi. Yêu, Tiêm Tiêm thật sự yêu anh. Tiêm Tiêm, Hạng Chí Viễn trầm giọng lặp lại lời cô. Cậu Hạng tiếng tăm lẫy lừng bây giờ còn không xác định được tôi có phải là Tiêm Tiêm không sao? Giang Ninh Phiến cố tỏ ra nhẹ nhàng hỏi ngược lại. Hạng Chí Viễn ôm chặt cô, ngước đôi mắt thâm sâu nhìn về phía mặt trời đang lặn. Qua một lúc lâu, Giang Ninh Phiến nghe thấy anh trầm giọng nói. Khi nào thì em mới thôi khiến tôi mệt mỏi như vậy nữa? Anh cứ như đang nói cho bản thân mình nghe. Tôi khiến anh mệt mỏi sao? Giang Ninh Phiến hỏi ngược lại. Tôi cứ nghĩ tìm thấy tôi là chuyện khiến anh vui vẻ nhất. Em là Tiêm Tiêm, đúng không? Em nhất định là Tiêm Tiêm. Em không thể mang chuyện này để lừa tôi nữa rồi. Hạng Chí Viễn tự lẩm bẩm rồi ôm lấy cô như một đứa trẻ tự ti bất lực. Trái tim Giang Ninh Phiến không ngừng thắt chặt lại. Nỗi đau dây thần kinh trên người đều khó chịu. Giang Ninh Phiến, mày đúng là nhẫn nại. Mày nhìn xem, mày đã giày vò người đàn ông này thành bộ dạng gì rồi. Tiêm Tiêm, đi dạo với tôi. Hạng Chí Viễn từ chiếc ghế dài đứng lên, cánh tay dài nắm lấy tay cô. Đi dạo trên sân thượng à? Giang Ninh Phiến ngạc nhiên. Các người sẽ cho tôi đến những chỗ khác sao? Anh còn muốn cùng cô đến Florensky. Giang Ninh Phiến im lặng. Anh bây giờ là một tù nhân, sao có thể được tự do như vậy? Sân thượng là nơi duy nhất có thể tiếp xúc với ánh mặt trời. Ánh sáng lạnh lạnh của hoàng hôn nghiêng nghiêng chiếu xuống, khiến cho chiếc bóng của hai người kéo dài ra. Dáng chiều như một bức tranh thủy mặc, tỏa ra màu sắc rực rỡ, nhiệt độ mang xe xe lạch. Mười ngón tay đan vào nhau. Giang Ninh Phiền yên lặng đi bên Hạng Chí Viễn, lặng lẽ dạo từng vòng quanh sân thượng. Từ đầu đến cuối, cô đều không dám ngẩng đầu nhìn Hạng Chí Viễn. Cô không thể để mình lộ ra sơ hở. Tiêm Tiêm, tôi có từng cõng em không? Hạng Chí Viễn bất chợt hỏi. Giang Ly Phiến vẫn chưa kịp suy nghĩ câu trả lời. Hạng Chí Viễn đã ngồi xuống trước mặt cô. Lên đi, tôi cõng em. Tôi... Lên đi. Giọng Hạng Chí Viễn cứng rắn, có sự bá đạo của một cậu ấm. Giang Ly Phiến chỉ đành leo lên lưng anh, hai tay vòng qua cổ anh. Hạng Chí Viễn vững vàng cõng cô lên, hai tay vòng ra sau đỡ lên chân cô. Cõng cô men theo sân thượng, chậm chậm bước đi. Độ cao của thân hình hai người như vực cao vạn trượng. Giang Ninh Phiến trên lưng anh, yên lặng nhìn bờ vai rộng rãi ấy. Mỗi một bước đi của anh khiến cho cô cảm thấy mình như bị lăng trì. Tiêm Tiêm, gọi tôi một tiếng anh trai câm điếc. Hạng Chí Viễn cõng cô trên lưng nói. Sao đột nhiên muốn tôi gọi? Tôi muốn nghe. Giang Ninh Phiến nhắm mắt lại, che đậy đi sự tuyệt vọng, sau đó dịu dàng gọi. Anh trai câm điếc. Anh trai câm điếc. Anh muốn nghe bao nhiêu lần tôi cũng gọi cho anh nghe. Hạng Chí Viễn cõng cô đi về phía trước. Cơn gió gào thét như thoi chút bên tai anh, mang đến cảm giác nho nhói. Tiêm Tiêm, tôi muốn cõng em tiếp tục đi về phía trước như vậy. Đột nhiên anh nói. Giang Ly Phiến nghe vậy thì đứng hình, nhắm đôi mắt ướt nhòe lại. Anh đã tổn thương nhiều rồi, không nên tổn thương vì cô nữa. Tha thứ cho cô. Cô vẽ ra một con đường cho anh, một con đường quay về nơi bắt đầu, làm lại từ đầu. Em muốn không? Hạng Chí Viễn nghiêng mặt qua, vẻ mặt thanh tú thêm phần diêm dúa lẳng lơ. Ánh mắt phản chiếu tình cảm nồng nàn, hỏi cô. Giang Ninh Phiến không trả lời. Hạng Chí Viễn đợi rất lâu, cô vẫn im lặng. Anh chợt có thể cõng cô đi tiếp. Mỗi một bước đều mang theo sự không chắc chắn. Căn hộ tầng thượng chứa đầy thùng giấy. Giang Ninh Phiến không dọn dẹp. Cô dựa vào cửa sổ sắt sàn, ngồi xuống. Trên tay cầm khung ảnh. Bên trong là bức ảnh của mẹ, chị và cô lúc nhỏ. Cô trong ảnh là một em bé chỉ mới 100 ngày. Mặt mẹ không chút cảm xúc, chị thì cười rất tươi. Chị trong hình vẫn chỉ là một cô gái trẻ, trẻ trung, xinh đẹp biết bao. Chị, em rất nhớ chị. Giang Ni Phiến nhìn bức ảnh trong tay lẩm bẩm. Lúc nhỏ hầu như đều là chị chăm sóc cô. Lúc đó chị rất hâm mộ ba, coi ba như một anh hùng. Cô cũng vậy. Chị làm gì cô sẽ làm theo đó. Việc gì cô cũng học theo chị. Bây giờ nghĩ lại, khoảng thời gian lúc nhỏ có chị ở bên là khoảng thời gian hạnh phúc vui vẻ nhất của cô. Chị, nếu như chị trên trời có linh thì sẽ ủng hộ em hay hận em? Giang Ninh Phiến giơ tay chạm vào gương mặt chị trong hình. Hôm nay em sẽ thả Hạng Chí Viễn đi. Cô quyết định thả kẻ thù đi. Đương nhiên đáp lại cô chỉ là khoảng không gian yên tĩnh. Em không muốn kéo dài thù hận. Đừng trách em được không? Giang Ninh Phiến khẽ hỏi, giọng hơi nấc nghẹn. Chị thương em như vậy, nhất định sẽ không trách em đúng không? Ánh mắt trời xuyên qua cửa kính, chiếu lên người cô, phản chiếu cảm giác bất lực của cô. Cô không nhờ ai thay cô ra quyết định đi hay ở. Cô chỉ muốn dựa vào bản thân mình. Cho dù quyết định là đúng hay sai, hậu quả chỉ có một mình cô chịu. Giang Ninh Phiến từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt không còn cả ánh sáng, nhìn trên giá treo đồ trước mặt. Trên đó treo một bộ âu phục nữ màu đen, áo sơ mi, váy bó. Hôm nay là ngày cô ra tòa làm chứng. Cô phải đả kích Hạng Chí Viễn lần cuối để anh thật sự tuyệt vọng với cô. Giang Ninh Phiến ôm lấy khung ảnh rất lâu, rất lâu. Đến khi tiếng chuông báo thức vang lên, cô mới đứng dậy, hai chân đã tê từ lâu. Giang Ninh Phiến thay áo sơ mi, âu phục nữ và váy bó, đứng trước gương chỉnh sửa váy áo. Bên trong là một người phụ nữ công minh liêm chính. Giang Ninh Phiến đặt khung ảnh lên tủ nơi ánh sáng ấm áp của mặt trời chiếu tới. Cô mang giày vào rồi dứt khoát rời đi. Ầm, tiếng đóng cửa vang lên, để lại một căn phòng yên tĩnh. Khung cảnh dưới ánh mắt trời, nụ cười của chị trong bức ảnh đẹp động lòng người. Đứa trẻ trong ảnh cũng cười một cách vô tư. Tòa án cao cấp thành phố S. Mặc dù toàn bộ phiên tòa được giữ bí mật, nhưng bên truyền thông đã tập trung bên ngoài tòa án rất đông. Các vị khán giả thân mến, nếu không có gì ngoài ý muốn thì một ngày nắng đẹp hôm nay sẽ là ngày xét xử cuối cùng của vụ án Hạng Chí Viễn. Chúng ta hãy yên lặng chờ đợi kết quả. Các phóng viên lần lượt cầm micro đọc tin tức trước máy quay của đài truyền hình bọn họ. Phòng xét xử số 1. Những người được cho phép vào nghe lần lượt đi vào và ngồi vào vị trí của mình. Một nhóm người đàn ông mặc âu phục đen khí thế đi vào trong phòng số 1. Vây xung quanh một nhóm người đàn ông trung niên tầm 45 tuổi đi vào. Người đàn ông trung niên mặc âu phục, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác kiểu mới nhất của Pháp. Trên người có khí thế mạnh mẽ, đang xoay chiếc nhẫn đầu hồ ly trên ngón trỏ. Ánh mắt hướng về phía ghế bị cáo. Bên đó vẫn không có một ai. Ông Hạng, cậu Hạng một lúc nữa mới ra, ông ngồi trước đi. Cô Minh Thành dẫn đường cho Hạng Văn Thành. Sắc mặt cô Minh Thành khó coi, vết sưng đỏ trên đầu vẫn chưa hết. Sắc mặt của Hạng Văn Thành còn khó coi hơn ai hết. Hạ giọng nói, phiên tòa cuối cùng, dặn dò xuống dưới, chuẩn bị cướp ngục cho tốt. Có những chuyện phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Vâng, tôi hiểu. Cô Minh Thành cúi đầu, vừa ngẩng đầu lên đã thấy trước cửa lại có một nhóm người đến. Đều là thành viên của An. Vì cô Minh Thành nhận ra, con điếm Mục Thanh Linh trong đó. Người đi đầu là một người đàn ông trẻ, gương mặt ôn hòa cùng với bộ âu phục trắng, thanh nhã. Còn có một đôi mắt không có tiêu cự, trên mặt như dùng để trang trí vậy. Là An Vũ Dương. Một đoàn người từ từ tiến vào. Tên mù thối. Cô Minh Thành thấy An Vũ Dương thì lập tức gào lên. Anh ra ngoài nhớ cẩn thận một chút, đừng có đạp hụt rồi ngã chết. An Vũ Dương như không nghe thấy, sắc mặt bình tĩnh đi ngang cô Minh Thành. Hoàn toàn coi cô Minh Thành là không khí. Cô Minh Thành tức đến dậm chân. Hạng Văn Thành liếc nhìn, giọng thâm sâu khó lường lên tiếng. Cậu chính là thủ lý An, người bắt lấy con trai tôi. An Vũ Dương nghe vậy, dừng lại. Người sau lưng anh đều lần lượt dừng lại. Ông Hạng Văn Thanh à? An Vũ Dương hơi nghiêng đầu qua hướng về phía Hạng Văn Thanh, giọng nói nhã nhặn. Nghe nói lần này ông bỏ ra không ít tiền. Một câu nói trúng tim đen. Chuyện Hạng Văn Thanh vì Hạng Chí Viễn mà ra mặt nhờ tất cả các mối quan hệ, hai giới hắc bạch đều biết. An Vũ Dương phải không? Hạng Văn Thanh lạnh lùng nhìn kỹ người trẻ mắt mù này, rồi nói, tôi thay con trai tôi nhớ kỹ cậu rồi. Đó là vinh hạnh của tôi vào chỗ trước. An Vũ Dương thản nhiên đáp lời, bước chân rời đi. Hai ba câu nói qua lại như một màn thảm sát đẫm máu của một bộ phim câm. Hạng Văn Thanh quay người, ngồi xuống ghế. Qua lúc lâu sau, Hạng Chí Viễn mới được đưa vào ghế bị cáo với tư cách bị cáo. Anh vẫn mặc bộ âu phục đó, bộ y như lần đầu lên tòa, mặt không cảm xúc, ngồi sau vành móng ngựa, hai tay bị còng sau lưng. Hai cảnh sát tòa án đứng hai bên. Thứ vô dụng. Hạng Văn Thanh nhìn bộ âu phục trên người anh thì tức giận. Hạng Chí Viễn ngồi xuống, gương mặt dịu dàng, dè dặt lộ ra chút tiền tụy. Nhưng trên mặt lại không có chút biểu cảm gì, lạnh lùng như tảng băng ngàn năm, lạnh đến chết người.